Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Hôm nay chúng ta có nhân duyên gặp nhau ở chùa Long Hưng, không biết phải Long Hưng thì nhớ không mấy, chùa Long Hưng. Nhân ngày kỷ niệm Đức Phật đản sinh. Thực ra trước đây thì chúng ta hay kỷ niệm lễ Phật đản vào ngày mùng 8 tháng 4. Rồi sau này chúng ta theo Nam Tông, cũng là theo quốc tế, chúng ta kỷ niệm ngày Phật đản là ngày rằm tháng 4. Nhưng mà rồi có nhiều chùa vẫn như nhớ cái ngày 8 tháng 4 nên đã thành lập nguyên một tuần lễ Phật đản, chứ không còn là một ngày Phật đản nữa. Như là bắt đầu từ mùng 8 chùa làm lễ cho tới ngày rằm luôn. Rồi trong cái suốt một tuần lễ đó, rất nhiều cái sinh hoạt sôi động để đón mừng Phật đản, như là thuyết pháp, văn nghệ, đố vui, hoặc đi cắm trại, vân vân, tổ chức tu tập những khóa thiền trong suốt từ mùng 8 cho đến tận ngày rằm mới hết cái tuần lễ Phật đản. Nên ngày hôm nay chùa Long Hưng của ta cũng tổ chức thuyết pháp giống như là cái ngày đầu tiên của cái sinh hoạt đón mừng trong cái tuần lễ Phật đản này. Chỉ có điều là khi chúng tôi đến đây hơi ngỡ ngàng là nhìn cái chùa xây chưa xong. Nghe thượng tọa chủ trì nói rằng là đã tạm ngưng xây dựng trong suốt 2 năm vì không đủ kinh phí, nên thấy trong lòng rất là xót xa. Cũng mong rằng là trên Tam Bảo gia hộ rồi có quý thiện tín phát tâm để sao cho cái ngôi chùa được sớm hoàn thành. Chúng ta cùng với nhau là chắp tay cầu nguyện là sao ngôi Tam Bảo này sớm được viên mãn để có nơi tu học thêm cho quý Phật tử. Nhớ nha, ráng mỗi người chắp tay cầu nguyện, không kêu đóng tiền, kêu cầu nguyện rồi từ từ có tiền đóng sao. Hôm nay chúng ta sẽ trao đổi với nhau cái đề tài đạo lý, nó thuộc về tâm lý đạo đức, đó là tự kiềm chế hay là kiềm chế. Có một cái chiếc xe buýt đi trên đường của thành phố Hồ Chí Minh này, họ ghi cái câu kiềm chế là bước đầu của mọi điều tốt đẹp. Không biết con triết gia nào đột xuất nghĩ ra câu đó dán lên xe buýt với cái mục đích là để cho những người khách đi trên xe buýt họ không có giận nhau, không tranh giành nhau, họ biết kiềm chế giữ cái sự thân ái lịch sự với nhau. Nên họ đã lấy cái kiềm chế để nhắc nhở nhau. Nhưng sự thực, cái gọi là cái tính kiềm chế có cái giá trị rất là lớn trong cái việc tu dưỡng của người đệ tử Phật. Là khi mà chúng ta bắt đầu tu cho đến ngày mà chúng ta thành Phật, là sự thực chúng ta đã phải sử dụng tới cái khả năng kiềm chế rất là nhiều lần. Mà chúng ta nhiều khi không đặt thành vấn đề, không biết thôi, chứ chúng ta vẫn phải luôn luôn kiềm chế suốt cuộc đời của mình cho tới ngày mình thành Phật. Vì vậy hôm nay chúng ta phân tích với nhau để xem cái kiềm chế là gì, và trong quá khứ ta đã làm được điều gì để gọi là kiềm chế. Và khi hiểu điều này thì trong tương lai sắp tới chúng ta sẽ biết kiềm chế như thế nào gọi là hợp với đạo. Kiềm chế nghĩa là gì? Kiềm chế nghĩa là chúng ta dừng tay lại, không làm, không thực hiện một ý muốn mà xét ra là nếu làm theo ý muốn đó sẽ đưa đến một cái hậu quả rất là xấu. Cái định nghĩa hơi dài dòng, mình nói lại. Tức là kiềm chế là gì? Kiềm chế là chúng ta dừng lại không làm nữa, hay là không chịu làm một cái điều mà tâm ta rất muốn làm. Bởi vì chúng ta xét thấy rằng là nếu làm điều đó thì sẽ có cái hậu quả rất là xấu. Định nghĩa là như vậy. Bây giờ chúng ta ví dụ để hiểu thêm. Ví dụ như là có một người rủ ta đánh bài, trong lòng mình cũng có một chút cái thích, thích cái cảm giác hồi hộp, thích cái là lấy được tiền người khác mà mình không phải tốn sức lao động vất vả, chỉ bằng một canh bạc may rủi thì có khi tiền của người khác đã biến thành tiền của mình. Nên cái tham nó thúc đẩy ta, và cái cảm giác nó hồi hộp khi mà lấy con bài lên, nó kích thích ta, nên ta muốn. Đó là ý muốn. Tức là khi có người mà một ngày lễ, ngày Tết đó, tổ chức cái sòng bài, rủ ta chơi, rồi ta cũng có cái muốn, cái thích, muốn, thích. Đó là cái muốn điều không tốt. Nhưng mà sau đó ta biết là nếu mà đánh bài, nếu lỡ mà ta thua, thì cái số tiền mà ta dùng để lo cái công việc cho gia đình ta, cho bản thân ta, cho việc học hành, cho những điều thiện, thì nó mất hết theo mây theo gió liền. Lúc đó danh dự ta mất, không biết làm sao về nói với gia đình, rồi những cái điều thiện ta định làm không làm được, vân vân. Ta sẽ rất là khổ sở vì nghĩ đến cái hậu quả. Cho nên ta kiềm chế lại cái muốn đó, rồi quay lưng đi, từ chối, không làm nữa. Thì cái việc mà chúng ta thắng được cái ý muốn của mình, khi mà có người mời gọi mình đánh bài, cái đó gọi là kiềm chế. Hoặc là ví dụ như là có một người dụ mình thử hút ma túy hay chích ma túy, rồi mình có cái hiếu thắng, cái tò mò bị người ta kích thích, nói thử một lần không sao, do biết cảm giác, và mình đã định thử, nhưng rồi nhờ một cái duyên phước nào đó khiến mình kiềm chế, mình từ chối, mình quay lưng đi không thử, tại vì ma túy chỉ một lần một là dính luôn. Nên có một cái ông bố vậy, ông la thằng con bị nghiện ma túy, thằng con nói giờ nếu mà bố chích rồi mà bố cai được, con sẽ cai. Ông bố nói được, tao sẽ làm cho mày coi. Ông chích xong rồi ông dính luôn, không cai được rồi ông tự tử luôn. Bởi vì ông biết là ông không thể dạy con ông được, dính rồi không cai. Cho nên nếu ngay từ lần đầu tiên mình từ chối thì thoát được. Hoặc là ví dụ như một cái kiềm chế khác mà chiều ngày thấy như không phải là tội lỗi nặng, nhưng mà con người ta hay bị, là sự nhẹ dạ trong tình cảm. Ví dụ như một cô gái này, gia đình danh giá đàng hoàng, rồi gặp một chàng trai, anh chàng này thì phong lưu, nhìn cái nam tính ngang tàn, có cái vẻ gì hay hay của người đàn ông. Anh chàng biết cách định, cô khéo, cô khen, làm cho mình thấy thích, làm cho mình bị siêu lòng. Thì đó là lúc mà mình muốn tiến tới tình cảm. Nhưng mà nếu mình có một cái duyên, cái phước nào đó khiến cho mình biết kiềm chế, mình biết thắng cái tình cảm đó lại, không bước tới nữa, thì gọi là mình kiềm chế được một cái tình cảm nhẹ dạ của mình. Về sau nó không phải ân hận, không phải là vướng cái cuộc đời mình với một người lang thang, phiêu lãng, lãng tử, sống ngày nay biết ngày nay, chẳng biết ngày mai, không có trách nhiệm với gia đình, vân vân. Mình thoát được một cái món nợ rất là lớn. Hoặc là một cái kiềm chế khác, ví dụ như là có một người nào đó họ xúc phạm mình, vì trước chỗ đông người họ mắng mình, họ nói xấu, họ công kích, họ nhục mạ mình trước chỗ đông người, thì lúc đó cái cơn tức giận nổi lên và mình muốn là bước lại giận qua mặt họ mấy cái để hả giận, để cảnh cáo cho biết thế nào là lễ độ. Thì khi cái nóng giận nó nổi lên ùng ùng như vậy, nhưng mà nếu mình nhờ một duyên phước nào đó mình kiềm chế lại, mình chiến thắng được cái cơn giận dữ, mình không bước tới đánh họ, vì mình biết đánh họ rồi chuyện xảy ra rất là lớn, rồi sau đó họ cũng sẽ đánh lại, rồi không biết mình thắng hay họ thắng. Nếu họ thắng thì mình đi nhà thương, mà nếu mình thắng thì mình gặp công an. Tức là nói chung là cái manh động chả có gì có lợi hết, nên mình nén xuống, mình chiến thắng cái muốn đánh người ta, gọi là kiềm chế. Kiềm chế. Hoặc là ví dụ như là một cái người giàu có, họ có tiền nhiều và họ có cái quyền hưởng thụ, họ có thể dùng đồng tiền họ để họ đi chơi, đi du lịch, họ ăn những món ngon vật lạ, họ hưởng thụ trác tán vào những cái nhà hàng, những cái hộp đêm, là những cuộc vui chơi chả ai nói được vì tiền của họ. Nhưng mà người này biết đạo, trên một bên là cái thú vui trần gian nó mời gọi là phải đi tận hưởng cuộc sống cho sung sướng, nhưng một bên là đạo lý của Phật kiềm chế lại, dạy rằng là khi ta có đồng tiền, ta phải biết sử dụng đồng tiền đó đúng chỗ, đừng sử dụng vào việc hưởng thụ mà hết phước. Nên sống vừa đủ vừa chừng với cái nhu cầu của mình, với trách nhiệm của mình. Nếu tiền có dư thì hãy làm phước, hãy giúp những người nghèo khó hơn mình. Bởi vì nếu mà nhiều khi mình chỉ cần uống một chai rượu, một chai rượu tây 1 triệu mấy 2 3 triệu, thì một người nghèo họ sống cả tháng với cả gia đình của họ. Mình nghĩ đến những điều đó mà mình kiềm chế, chiến thắng cái ý muốn hưởng thụ của mình. Nhiều khi mình bước ra đường nhìn thấy một người mù, không có cái lợi thế trong cuộc sống vì đôi mắt đã mất, không ai thuê mướn, không học hành, không có trình độ, không bằng cấp và không ai thuê. Họ phải cầm cái gậy đi dò đường, họ bán vé số hay bán những cái mụn, cái thúng gì đó. Mà mình hãy nghĩ là trên thế gian còn nhiều người vậy, chỉ cần 500 ngàn họ có thể sống được một tháng. Còn mình chỉ cần thoáng một chai rượu, một tiệc nhậu đã vài ba triệu. Nghĩ như vậy nên mình kiềm chế cái ý muốn hưởng thụ của mình, dành lại để dành cái đồng tiền đó cho những việc mà tốt đẹp nhất, chính đáng nhất. Thì những cái điều mà khi tâm ta có những cái muốn, nhưng mà ta có trí tuệ biết là sau khi ta làm cái điều ta muốn thì hậu quả không tốt. Nhờ vậy mà ta kiềm chế, ta không làm. Thì cái sự kiềm chế không làm đó là cái sức mạnh của nội tâm, là cái ý chí, là nghị lực. Và đó chính là công đức rất lớn. Cái mà kiềm chế chiến thắng được cái ý muốn bản thân, để chúng ta không phải làm một điều sai lầm, thấy thì bình thường, nhưng ta không bao giờ ngờ những điều đó được ghi vào trong sổ công đức vô hình hết. Những cái điều đó không ai biết. Ví dụ chúng ta không làm một điều xấu thì chúng ta nghĩ là thôi không có chuyện gì xảy ra, nhưng không phải đâu. Thần thánh biết hết những chuyện đó, biết là ta vừa kiềm chế được một cái ý muốn xấu và đã ghi vào cái sổ công đức cuộc đời ta. Ta không biết, ta cứ tưởng là ta không làm thì ta không có tội, vậy thôi. Rồi mình nghĩ đơn giản, đâu có ngờ rằng mình có phước. Mình đâu có ngờ rằng là thần thánh đã ghi điều đó vào trong sổ công đức. Mình nói là nói cho cụ thể hóa là có ghi sổ, sự thực không ghi sổ, nhưng mà nó tích lũy thành cái phước của mình hết. Chính những lúc mà mình kiềm chế không làm điều xấu, mình nghĩ nếu mình làm điều phước thì mình có phước, mình không làm điều ác thì mình không có tội. Không có tội chứ không có phước, không phải. Không ai ngờ rằng kiềm chế không làm điều tội tức là đã phát sinh một công đức. Công đức rất vô hình mà ta không biết. Có những điều trên cuộc sống này lạ lắm, ta tưởng là không có gì nhưng không ngờ nó thành cái phước. Và cũng ngược lại, có những điều là ta tưởng rất có phước mà không ngờ là không hề có phước. Đây là điều rất lạ. Tại sao những điều mà ta tưởng là có phước mà thực ra không có phước? Vì sao vậy? Bởi vì cái tiêu chuẩn của con người và tiêu chuẩn của thần thánh khác nhau. Có một ni sư cả một đời giỏi giắn, làm nhiều công đức, rồi sau này bị tai nạn chết. Thì ai cũng nghĩ rằng ni sư đó bị cái tai nạn, tức là trả cái nghiệp cuối cùng, rồi sau đó sẽ sinh về một cái nơi an lành. Nhưng không ngờ cái ni sư đó về báo cho đệ tử biết là ni sư không được siêu, nhờ những đệ tử của mình chư tăng cầu nguyện giùm vì không được siêu. Dù cả đời làm được rất nhiều mà ở cõi này ai cũng gọi là công đức, mà ni sư đó làm công đức nhiều quá, nhưng không phải biết chết không được siêu. Và ni sư đó cũng báo mộng cho đệ tử biết rất nhiều người xuất gia chết không được siêu. Mà không được siêu nghĩa là gì? Nghĩa là chết không có chỗ ở. Chúng ta nhớ định nghĩa cái chữ siêu nghĩa là thế này: chết không có chỗ ở gọi là không siêu. Còn cái siêu là cái gì? Đây là những trường hợp ta gọi là siêu. Ví dụ người đó chết xong đầu thai lại cõi người, tiếp tục được làm cõi người trong một gia đình ổn định, người đó gọi là siêu. Hoặc người đó chết xong được sinh về một cõi trời, có lâu đài, có cung điện để ở, người đó gọi là được siêu. Hoặc là người đó chết xong được về cõi Phật, có nơi, có chỗ được tu hành, được hướng dẫn tu tập tiếp, gọi là người đó được siêu. Hoặc là ở cảnh giới thấp hơn, vì đó chết xong, vì đó có một cái đền người ta thờ mình, ngày ngày người ta dâng hương dâng khói, rồi có người hầu hạ, tức là có một chỗ ở ổn định, gọi là người đó chết được siêu. Còn ngoài ra, cái người chết mà không có chỗ ở nha, không có một cái đền thờ ở, không đầu thai lại cõi người, không lên cõi trời, không về cõi Phật, nay ở chỗ này, nay vất va vất vưởng chỗ kia, thì gọi là chết không được siêu. Chúng ta nhớ như vậy. Và cái ni sư đó về báo mộng rằng rất nhiều người xuất gia chết không siêu, tức là vẫn vất va vất vưởng đầu đường xó chợ, chùa về không được, cõi trời không lên, cõi người không đầu thai, lang thang không hẳn. Mà lúc sống thì ai cũng nhìn cái vị đó là đã làm được rất nhiều công đức, nhưng mà sự thật không có công đức. Vì sao vậy? Chỉ bởi vì cái tiêu chuẩn mà gọi là công đức giữa cái cõi người và thần thánh khác nhau. Những cái điều mà ta ở đây gọi là công đức, nói tôi tụng kinh này tôi rất có phước nha, tôi làm điều này tôi rất có phước, thì những điều đó ở trên cõi trời coi như không có phước. Là đúng. Còn những cái mà chúng ta tưởng là không có phước thì trên cõi trời ghi nhận đó là công đức lớn. Đây là điều rất là lạ. Cho nên nào giờ ta đã bị quan niệm sai rất nhiều về cái gọi là công đức, ta đã bị sai gần hết. Hiện nay vẫn vậy, hiện nay trong lòng quý Phật tử cũng đang bị sai về điều đó. Nên quý Phật tử nào giờ đừng tưởng mình đã làm được nhiều công đức. Hỏi là cô đi chùa được bao lâu? Nói dạ con đi chùa được 10 năm. Mình nói 10 năm mình cũng nghĩ là 10 năm biết tu có công đức, coi chừng không hề có nha, coi chừng chết không được siêu. Bởi vì cái quan niệm công đức của ta khác của thần thánh. Cái mà công đức mà ta mang lên để ta trình cho thần thánh, trên nó không chấp nhận. Trên này không đủ tiêu chuẩn ISO 9001, không đủ, nên không xét, để mình đi lang thang vất vả vất vưởng. Bây giờ đó thì quan trọng mà cái gọi là trí tuệ, cái gọi là chánh kiến, là ta đi tìm cái công đức mà thần thánh cũng phải chấp nhận. Nhiều khi cái dưới ta không biết, nhưng mà cái đó thần thánh ở trên chấp nhận, đó đúng tiêu chuẩn ISO 9001. Rồi ok, cho đi vô cửa lên cõi trời an trú để tu tiếp. Mà nó ví dụ cái gì là cái thần thánh chấp nhận? Chính là những cái kiềm chế bí mật bên trong ta, những cái kiềm chế ta không biết. Ví dụ như một lần ta vừa mới muốn uống ly rượu, ta kiềm chế, ta lắc đầu, ta quay lưng đi. Một lần ta kiềm chế không đánh bài, ta quay lưng, ta bỏ đi. Một lần ta kiềm chế mua một cái món hàng đắt tiền để đeo chơi, ta quay lưng, ta bỏ đi. Mặc dù lòng mình thích cái món nữ trang đó, mình từ chối, mình kiềm chế không mua đi. Những điều đó không ngờ đều làm thành những công đức mà trên cõi trời thần thánh ghi nhận hết. Bên ngoài nhìn thì không thấy mình làm được điều gì, nhưng không ngờ chính những cái kiềm chế đó là đã tạo thành công đức. Hoặc là một người Phật tử đi tu hành, rồi mình cũng là người tốt, mình năng nổ, rồi cái mình được cái người khác để ý thương, nhưng mà mình là Phật tử, mình tưởng mình không thể đáp lại cái tình thương yêu đó mà người ta cứ theo đuổi, thì lúc đó mình kiềm chế để mà không có dính, chữ dính không biết dùng chữ gì hay là dùng chữ dính, kiềm chế đến là không phải vướng không phải vướng. Thì chính mà lúc kiềm chế đó, bên ngoài nhìn thì không thấy chuyện gì, nhưng không ngờ cái kiềm chế đó đã làm cho ta thành một công đức mà ta không hay. Cái mà loài người không thấy là công đức, nhưng mà thần thánh biết đó là công đức, thì người đó chết, người đó sẽ được thần thánh đón nhận, là được có nơi có chỗ ở đàng hoàng, mà ta gọi là siêu thoát. Như vậy trong cái việc mà gọi là để luyện cái khả năng kiềm chế, tu tập cái đạo đức kiềm chế, thì ta nghe nói ta thấy có ba cái yếu tố. Ba cái yếu tố. Thứ nhất là cái ý ta muốn làm một điều xấu, nó phải xuất hiện cái ý muốn đó thứ. Cái thứ hai là cái lý trí mà ta nhận định rằng nếu ta thực hiện cái ý muốn đó, ta sẽ chịu hậu quả không tốt. Và cái thứ ba là ta có cái nghị lực để ta phá tan được cái ý muốn của mình, ta không chiều theo cái ý muốn của mình đó. Như vậy để gọi là kiềm chế thì trong tâm ta có xuất hiện ba điều. Nói lại, thứ nhất là ý muốn, một cái ý muốn xấu nào đó, một việc xấu. Yếu tố thứ hai là cái trí tuệ biết được cái hậu quả, là nếu ta làm thì hậu quả sẽ rất là khó chịu. Và cái yếu tố thứ ba là ta xuất hiện một cái nghị lực, một cái sức mạnh gì trong tâm bí mật phá tan cái ý muốn vừa rồi đó, cái đó gọi là kiềm chế. Bây giờ trong ba điểm đó ta nói là từng điểm một chút. Cái điểm thứ nhất là một cái ý muốn thì đó thuộc về tình cảm. Ví dụ bây giờ là người này trước đây có uống rượu và uống rượu có nghiền, bây giờ quy y Phật. Thì trong khi đến quy y Phật thì quý thầy truyền cho cái giới là không được uống rượu. Thì một bên á là cái giới mà quý thầy truyền như một lời hứa đối với Phật, mà một bên là cái thèm thuồng cũ hai cái đó đấu tranh với nhau. Như vậy đó, nó là một cái. Hoặc là một cái khác, ví dụ như là một cái người con trong gia đình đi học, xin cha mẹ mua một chiếc xe, thì cha mẹ mua mình một chiếc xe quay Alpha, mà vì là cũng tốt, bền, rẻ, đẹp, đi được. Nhưng mà đi một thời gian, cái thấy chúng bạn mình được cha mẹ chiều, mua những chiếc xe BC, Island, xe gì nữa ta, thầy biết hai chiếc đó là nổi tiếng, không biết hết biết. Cái xe gì bự bự mà đi ngoài đường. Thì thấy cái tâm khởi lên cái ý muốn là cũng muốn có được chiếc xe không thua chúng bạn, và muốn về nhà cũng xin ba mẹ mình, về nhà xin ba mẹ mình để mua một chiếc xe giống chúng bạn. Mặc dù biết là nếu mà để có chiếc xe đó, ba mẹ mình phải rất là vất vả, không phải dễ. Thì cái người này bị giằng co giữa một bên là muốn có chiếc xe để bằng với chúng bạn, một bên là cũng xót xa, thương cha mẹ mình, nếu mà chạy được cái tiền mua chiếc xe đó cũng cực lắm. Hai bên cứ giằng co nhau đó. Cái đó gọi là cái muốn mà chưa thực hiện được. Ví dụ. Hoặc một ví dụ khác như là chúng ta ghét ai đó trong cuộc sống mình đó, chỉ một con người hàng xóm, thì cái người này họ hách mỗi lần ra đường mình gặp họ, mình gật đầu chào, họ khinh khỉnh, họ không đáp lại như vậy, rồi ỷ vào vân vân, làm cho mình ác cảm. Và đến khi một lần nào đó có cái người nào đó đến nói chuyện với mình, có ông tổ trưởng, ông nó đến mới hỏi về cái gia đình của cái bà hàng xóm, thì lúc trong lòng mình chỉ muốn cái gì, mình chỉ muốn công kích, phải không? Lúc lòng mình tại cái ác cảm nó lâu ngày, thì trong tâm mình hễ có ai hỏi là mình chỉ muốn công kích cho hả dạ, muốn công kích cho hả dạ. Lúc có cái muốn là mình công kích nói xấu cho hả dạ, nhưng chỉ bởi vì mình là người đệ tử Phật, mình biết rằng là khi mình công kích người khác thì mình bị tổn phước. Tự nhiên cái oai đức mình xuống, cái danh dự mình cũng sẽ có lúc nào đó mất. Nên vì vậy mình kiềm chế lại, là khi họ hỏi về, tự nhiên mình không khen được vì mình cũng chưa thấy cái gì tốt, nhưng mình cũng không có buộc miệng mình nói xấu, là mình biết kiềm chế. Tức là một bên là cái ác cảm thôi thúc mình muốn nói xấu, một bên mình nghĩ tới mình là đệ tử Phật, mình nên không đành lòng nói xấu ai. Tức là cái giằng co là có một cái muốn. Nên cái việc đầu tiên để có thể kiềm chế là phải nhìn ra cái muốn của mình. Còn nếu mình chưa thấy mình muốn cái gì thì người này chưa thể kiềm chế được. Này, hoặc là những đứa trẻ, những đứa sinh viên học thì cha mẹ cho cái máy vi tính, nói là phải nối mạng internet, tại vì thời buổi bây giờ học là phải truy cập những cái thông tin từ nơi này nơi kia, trong những nguồn thông tin khắp nơi trên thế giới. Thì cái chuyện nó tốt thôi, nhưng rồi chúng bạn mới rủ xấu, nói đây là cái địa chỉ của những trang web đen, những trang web đồi trụy, nếu vô trong đó coi những cái màn hấp dẫn rùng rợn. Thì lúc đó một bên là cái tò mò của tuổi trẻ, cũng muốn biết coi cái phim đồi trụy là như thế nào, một bên thì nghĩ đến cái đạo đức của gia đình, cái niềm tin của cha mẹ đặt lên mình, cho mình cái máy tính, mà bây giờ mình không lo học mà lại lo xem phim xấu. Một bên là nghĩ tới thương cha mẹ, một bên là cái tò mò, và chúng bạn nó kích thích, hai bên nó giằng co nhau, ta cũng làm cái ý muốn xấu như vậy. Đó là chúng ta nói trong cái đạo đức kiềm chế này, đầu tiên nó có một cái xuất hiện một cái ý muốn xấu. Giờ cái yếu tố thứ hai là cái lý trí, hay gọi là cái trí tuệ, để ta nhận ra được cái hậu quả của nó. Đây là cái thuộc về công đức rồi. Tại vì có những người mà khi muốn điều xấu họ làm liền, họ không cần nghĩ tới hậu quả. Những người này cái nghiệp của họ thuộc về súc sinh, những người đó chết chắc chắn đọa súc sinh, tại vì họ không sử dụng cái trí tuệ. Sở dĩ chúng ta được làm người bởi vì ở kiếp trước có lúc chúng ta dùng tới trí tuệ, chúng ta biết điều hơn lẽ thiệt, điều phải điều trái. Còn cái người muốn cái gì làm bằng được cái đó mà không cần biết điều đó đúng hay sai, thì người đó đã từ từ đứng về phía thú vật, người đó chết sẽ đọa làm súc sinh. Chúng ta nhớ như vậy. Thì ở đây cái yếu tố thứ hai của một người có thể tu tập cái đạo đức kiềm chế, chính là biết được cái sai của mình, biết được cái hậu quả mà sẽ xảy ra nếu mình làm cái điều xấu này. Cái trí tuệ này nó thuộc là hai điều. Một là người trưởng thành. Cái người càng trưởng thành thì càng có cái lý trí mà biết được hậu quả, hoặc là thuộc về công đức. Do cái công đức của ta có tu tập, ta có lạy Phật, ta có kính người đáng kính, ta có khuyên bảo người nào đó vượt qua lỗi lầm, thì bây giờ trong tâm ta tự nhiên xuất hiện cái trí tuệ giúp cho ta nhận định được cái điều nào sai, điều nào đúng. Đây là cái thuộc về trí tuệ. Cái người mà nhỏ đó hễ thường là muốn làm gì làm liền, tại cái người đó non nớt, không có trí tuệ. Nhưng mà cái người lớn thì là người đoán trước hậu quả. Thế mình nhìn cái chỗ này để biết mình có trưởng thành hay không á. Hễ mình muốn làm gì làm liền thì biết ngay người này còn con nít. Muốn làm, muốn cái gì là đòi cho bằng được cái đó. Nghĩ ra cái điều gì thích là cứ nhào tới làm, ai cản cũng không được. Biết ngay người này trẻ con, chưa có lớn. Còn cái người nào mà khi muốn làm điều gì biết xét cái hậu quả, cân nhắc tới lui rồi mới làm, thì người này trưởng thành, có dấu hiệu của sự trưởng thành. Thì cái trưởng thành này nó thuộc về tâm hồn, thuộc về trí tuệ, nó không thuộc về tuổi tác. Có những người ví dụ 60-70 tuổi rồi mà vẫn còn bị cái bệnh muốn làm gì là làm, thì người này tuy 60-70 tuổi mà vẫn chưa trưởng thành. Còn cái người ví dụ mới 15-16 tuổi mà làm điều gì cũng cân nhắc, cũng suy xét, thì tuy 15-16 tuổi nhưng người này đã trưởng thành. Nên cái trưởng thành này thuộc về trưởng thành của trí tuệ, của tâm linh, chứ không phải là cái trưởng thành của tuổi tác. Có một cái số thanh niên dễ dàng manh động, không biết là tại sao. Có những cái số thanh niên mà lúc nào cũng thủ con dao trong túi, nói chuyện qua lại giận nhau rút dao đâm liền. Mà sau khi rút dao đâm ta rồi thì sao? Thì phải bỏ quê mà trốn, bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ cha mẹ, anh chị em, bỏ vợ, bỏ con mình để trốn chui, trốn nhủi, trốn lệnh truy nã. Nhưng mà lúc đâm thì không hề nghĩ hậu quả. Nhưng mà không hiểu tại sao xã hội ta tồn tại một cái số đông những thanh niên như vậy. Là cái quan điểm sống của họ cạn cợt, không kiềm chế, không suy nghĩ hậu quả, và chỉ thỏa mãn tự ái nhất thời. Như chúng tôi nghe kể câu chuyện vậy. Cái anh thanh niên đó, anh bị lừa bán những món đồ xấu. Sau khi cầm món đồ về nhà phát hiện là món đồ bị tráo, bị giả, anh tức quá, anh móc con dao thủng túi đi tìm cái người đã bán. Nhưng mà cái tay kia nó đã cao chạy xa bay, thì đi tìm một lát cả buổi không gặp, anh mệt rồi vào cái quán uống nước, thì gặp mấy đứa bạn đi tới. Cái mới hỏi mày đi đâu đây? Nói tao bị bán lừa món đồ, tao đi tìm thằng đó tao thanh toán, rút con dao để đến bàn. Thằng kia nó khích, mặt mày dám đâm ai có ngon mày đâm tao. Nó dứt lời rồi cầm dao bàn đâm ư liền, rớt xuống liền. Rồi sau đó phải trốn xứ sở đi mất. Thì chúng ta thấy cái người mà muốn làm là làm, mà không cân nhắc hậu quả, thì người đó chưa trưởng thành. Mà nếu trong xã hội tồn tại nhiều cái loại người đó, thì ta biết ngay một điều là xã hội ta rất là kém về đạo đức. Đây là cuộc đấu tranh của những nhà giáo dục, của những nhà quản lý đất nước. Là những nhà quản lý đất nước và những nhà giáo dục xã hội phải làm sao giảm bớt cái số thanh niên mà dễ manh động như vậy. Phải làm sao dạy cho trẻ từ nhỏ biết cân nhắc, biết suy xét, biết nhìn được hậu quả việc làm của mình. Còn cái lớp thanh niên kia không được ai dạy để nhìn được cái hậu quả. Hễ muốn làm là làm, thì hậu quả là mình khổ, gia đình mình khổ. Cái khổ mà trốn chui trốn nhủi là một cái khổ, mà cái khổ mà thương nhớ cái người thân yêu của mình khi mình chạy đi xa cũng là một cái khổ, vân vân. Rồi khi đi xa rồi thiếu vắng tình cảm gia đình, rồi cái kiếm tình cảm tầm bậy tầm bạ, bắt đầu đeo mang vướng mắc, rồi lại rắc rối đủ thứ chuyện. Nhưng chúng ta thấy cái người mà muốn làm gì thì làm, thì đúng cái nhân quả người đó chắc chắn đi về một nơi không tốt đẹp sau khi họ chết. Cái cảnh giới của địa ngục, của ngạ quỷ, của súc sinh chắc chắn là nơi chờ đón họ. Còn cái người mà khi làm việc gì có cân nhắc, có biết phải biết trái, thì người đó từ cõi người trở lên. Khi người đó chết hoặc là trở về cõi người hoặc là lên những cõi thánh, vì họ có sử dụng đến trí tuệ của con người, họ có sử dụng đến trí tuệ của thánh. Hoặc là ví dụ như khi cái người lớn họ biết là uống rượu thì sẽ bị bệnh tật, họ biết hậu quả nên họ có cái đấu tranh với cái ý muốn của mình. Hoặc là một người chỉ muốn ăn chơi trác tán, gái gung tầm bậy tầm bạ thì sẽ biết là cũng bệnh tật, khổ sở, đủ thứ là đau khổ về sau. Nên biết, thì cái mà biết điều đó nó thuộc về trí tuệ của một người trưởng thành và cũng là công đức. Hễ mà biết, hễ mà đua đòi để cho bằng chị bằng em thì đưa tới nợ nần, công việc của mình sẽ bị đổ vỡ, vốn nó mất, hoặc là thiếu nợ. Hoặc là mình công kích ai thì chắc chắn sẽ đưa tới thù oán. Nên là mình biết cái hậu quả đó, mình nói xấu người ta thì đừng tưởng người ta không nghe, sẽ có ngày người khác học lại và người ta sẽ ghét mình. Nên hễ công kích thì đưa tới thù oán. Hoặc là cái gì của người khác mà mình muốn giành, mình muốn chiếm đoạt, cái chức của người khác, cái nhà người khác, cái tình cảm người khác mình muốn chiếm đoạt thì cũng đưa tới thù oán như vậy. Hoặc là mình biết là khoe khoang thì sao, thì tổn phước, mà khi tổn phước thì sao, thì thất bại. Nên mình biết nhân quả như vậy, là người đệ tử Phật mình biết. Cho nên có những lúc nào đó có cái tâm tự cao nó nổi lên, khi mình nói chuyện với ai là mình chỉ muốn khoe những cái hay cái tốt của mình để mình thỏa mãn cái tự ái, để cầu được cái sự nể phục của người khác. Mình khoe đến chi? Để cho người khác nể phục mình. Thì cái mà người ta nể phục mình là mình sung sướng, thì cái muốn khoe khoang nó khởi lên. Nhưng mình là người đệ tử Phật, mình biết rõ là nếu khoe khoang mình sẽ bị tổn phước, và nếu mình tổn phước thì tự nhiên mình gặp thất bại dài dài trong cuộc sống. Do vậy mình không có chịu cái tự cao, cái sung sướng nhất thời, kềm chế cái khoe khoang xuống. Dù đôi khi mình có cái hay mà không khoe khoang, ai biết thì biết, không biết thì thôi. Nhờ như vậy mà giữ được cái đức của mình. Hoặc là khi mà cái hưởng thụ những cái trò vui thế gian thì nó đưa đến cái hậu quả làm tâm hồn mình nó hư hỏng, nó tan vỡ và mất cái phước để làm thánh. Nhớ như vậy, muốn làm thánh thì không được hưởng thụ, đó là điều kiện bắt buộc. Không có ai mà có thể vừa làm thánh mà vừa hưởng thụ những lạc thú của trần gian hết, đó là điều kiện bắt buộc. Nên vì vậy là cái người nào mà hiểu đạo lý Phật nên mình không có muốn hưởng thụ những lạc thú của trần gian là vậy. Bởi vì khi mình hưởng thụ cái lạc thú của trần gian thì tâm mình hư và mất cái phước để làm thánh đó. Nên cái việc mà biết cái hậu quả của từng cái việc làm thì cái đó gọi là công đức, cái đó gọi là trí tuệ, cái đó gọi là sự trưởng thành, mà cái đó gọi là sự yêu mến của thần thánh. Khi chúng ta làm điều gì mình nhận ra được cái hậu quả sẽ xảy đến thì chắc chắn đó là ta có trí tuệ. Còn mình làm mà không bao giờ nghĩ được cái hậu quả nó sẽ đưa đến đâu thì ta không có trí tuệ. Bây giờ ta nói tới cái yếu tố thứ ba là cái ý chí, cái nghị lực để phá tan cái ý muốn ban đầu, cái ý muốn xấu ban đầu. Bây giờ người như mình có một cái ý muốn đánh bài, ý muốn uống rượu, ý muốn chửi mắng người khác, ý muốn trả thù người khác, là chúng ta có những cái ý muốn, nhiều cái ý muốn rồi chúng ta có cái trí tuệ để biết được cái hậu quả của những cái ý muốn đó. Bây giờ chúng ta có cái công đức thứ ba là cái ý chí để phá cái ý muốn đó, phá tan, không cho ý muốn đó tồn tại. Cái thứ ba là cái sức mạnh của tinh thần, mà cái sức mạnh tinh thần này nó thuộc về một cái công đức nào đó trong quá khứ, chứ không phải ai cũng có, không phải ai cũng có. Nhớ như vậy, cái mà ý chí ở trong tâm khởi lên mạnh mẽ, phá tan cái ý muốn xấu, nó thuộc về một công đức bí mật mà không phải ai cũng có. Nên nó có những thế này. Thứ nhất là ví dụ như có người muốn làm điều xấu rồi làm liền, đó là hạng người tệ nhất. Hạng người thứ hai là muốn làm điều xấu nhưng mà biết hậu quả nó rất là đau khổ, nhưng mà đôi khi vẫn làm. Nghĩa là chúng ta tồn tại giữa chúng ta có một hạng người biết mà vẫn phạm, có không? Có không? nhiều khi biết là sai mà vẫn không cưỡng lại được, có không? Có, vẫn có. Có nhiều người như vậy biết là sai mà không cưỡng lại được. Ví dụ như cái cha mẹ mới kêu cô con gái mình lên hỏi, bây giờ ba mẹ hỏi con thương cái thằng đó, con thương chỗ nào? Cái ngồi nghĩ không ra. Vì con thương nó cái nó đàng hoàng phải không? Nó dạ không, anh này không đàng hoàng, anh ngang tàn cái mồ. Thế là nói sung sung quánh liền. Vậy con thương nó đẹp trai phải không? Nó dạ hình như cũng không bằng Đan Trường, cũng không bằng Lâm Trường. Nó dạ, giờ con thương nó là cái học hành phải không? Nó dạ không, anh bỏ học lâu rồi. Giờ con thương nó cái gì? Nó không biết nữa. Đó. Giờ con hậu quả nếu con lấy nó ra sao? Nó dạ chắc nuôi ảnh suốt đời. Vì còn thương không? Nó dạ bỏ không được. Có không? Có đó. Mấy người gật đầu có khi mình bị rồi nha. Thì xin lỗi nếu nói sai. Ngày xưa cũng vậy. Thì có những trường hợp ha, mình muốn điều sai. Rồi có trường hợp thứ hai là biết hậu quả của cái sai, nhưng mà không có cái yếu tố thứ ba là ý chí phá được cái ý muốn đó, và mình vẫn làm bậy. Thì trong đạo Phật gọi là biết mà cố phạm. Biết mà cố phạm. Còn cái người mà có được cái ý chí, người có được cái ý chí mà phá tan luôn cái ý muốn ban đầu của mình rồi thanh thản trở lại, không còn muốn điều xấu nữa, đây gọi là nghị lực, đây gọi là biết kiềm chế. Tới chỗ này mới gọi là người biết kiềm chế. Thì tới cái thứ ba này nè, cái người nào mà có cái ý chí bên trong tâm, cái sức mạnh tinh thần trong tâm mà phá tan được ý muốn xấu mới gọi là người được viên mãn công đức. Cái người này gọi là có công đức đời trước và có công đức đời sau. Nhờ có công đức đời trước nên đời này mình có cái ý chí. Mà khi có ý chí phá được cái ý muốn xấu đó, mình có được công đức đời sau. Thì khi mình không làm điều xấu, mình cứ tưởng là mình cũng không tội, không phước, không có đâu. Mình đang được công đức rất lớn. Thần thánh chấm điểm mình là chấm chỗ đó, chấm cái bí mật ở trong tâm mà người ngoài không nhìn thấy. Ví dụ mình đi ngang một cái chỗ đám bạn nhậu, mình liếc vô rồi mình đi luôn. Thì người ngoài không hề biết mình gì hết, nhưng mà chỉ thần thánh mới biết mình vừa chiến thắng được cái ý muốn quẹo vô để nhậu, mấy đứa bạn đang kêu mà bỏ đi luôn. Thì đã ghi điểm, đã chấm điểm tốt cho mình. Và những cái điểm đó làm cho mình sau này khi chết được dễ dàng siêu thoát. Mà người ngoài nhìn không biết, con người nhìn không biết, nhưng thần thánh ghi biết điều đó. Đời người chúng ta thực sự là đi qua ba giai đoạn. Nói ba giai đoạn này để chúng ta đánh giá coi mình đang đứng ở giai đoạn nào nha. Giai đoạn thứ nhất là muốn làm gì làm liền, không cần suy nghĩ tới cái điều đó là thiện hay ác, tốt hay xấu, và hậu quả nó sẽ ra sao. Thì cái người như vậy là con người không hề có một chút trưởng thành, không hề có một chút trí tuệ, không hề có một chút công đức, và chắc chắn là đang đứng ở cái giới vực của súc sinh. Nếu chết đọa làm súc sinh, nếu mà cứ đứng ở vị trí đó hoài, muốn làm cái gì thì làm, thì người đó chắc chắn chết sẽ đọa làm súc sinh. Có thể phước mình cũng rất lớn, nhưng sẽ chết làm súc sinh. Sẽ làm một con chó sinh vào cái ngôi nhà giàu sang để cho người ta chiều chuộng, nhưng vẫn là một con chó. Bởi vì cái phước mình chưa hết, mình làm chó mà vẫn hưởng phước sung sướng, chỉ bởi vì trong suốt một đời của mình muốn làm cái gì thì làm cái đó. Và có đôi khi cái việc mà mình muốn làm cái gì mình làm liền không phải tại mình mà tại xã hội. Xã hội là sao? Cái là có một số quốc gia trên thế giới họ chủ trương cho trẻ em rất nhiều quyền tự do. Là trẻ em muốn là trời muốn, cha mẹ thường phải chiều, la nó hay đánh nó là công an tới bắt liền. Tức là những ý muốn của trẻ em thường là không đúng, nhưng mà luật pháp thì bảo vệ binh vực. Cho nên những đứa trẻ ở các quốc gia đó thường là đứng mãi ở vị trí thứ nhất, là muốn làm gì thì làm, không cần biết hậu quả. Còn ở Đông Phương của ta, ta có cái nho giáo lễ nghĩa, con cái phải biết vâng lời cha mẹ. Cho nên là con cái muốn nhưng mà phải trình cha mẹ và cha mẹ duyệt. Thì cha mẹ dù sao cũng là người trưởng thành, sẽ biết điều đó tốt xấu, phân tích và cấm không cho làm điều xấu. Nhờ vậy những đứa trẻ Á Đông nó trưởng thành sớm hơn và chết đỡ bị đọa làm súc sinh hơn. Còn những đứa trẻ phương Tây là được luật pháp binh vực, cha mẹ không dám làm mạnh tay, nên vì vậy nó được nuông chiều, thể nó muốn cái gì nó phải làm điều đó. Không ngờ là cái luật pháp bảo vệ để nó đứng mãi ở chỗ ngây thơ khờ khạo của một người không có lý trí là điều rất đáng tiếc. Còn cái trường hợp thứ hai là mình biết đánh giá được cái thiện ác, cái tốt xấu hậu quả, nhưng cũng còn dễ bị cám dỗ. Nghĩa là biết nhưng mà cái sức cám dỗ vẫn còn mạnh. Biết hết á. Ví dụ nói ăn cắp là bịa tù ạ, nhưng mà không cưỡng được vẫn thích ăn cắp. Thì vào một cái siêu thị thấy đồ nhiều quá, nổi máu lên, nổi máu tham lên, tính bỏng cái bỏ túi, liếc qua liếc lại coi có ai thấy, liếc đi nhòm khắp nơi có camera nào chỉ về mình không. Đi luồn luồn vô cái góc nào mà không ai thấy và không có camera là lượm đồ bỏ túi liền. Thì cái ý muốn đó biết là nếu người ta chụp được thì sao, thì bị bắt liền, rất là quê, bị phạt. Nhưng mà ý muốn nó mạnh, mặc dù hậu quả thì biết, nhưng mà cái sức cám dỗ nó mạnh quá. Giống như là ăn cắp quen tay, ngủ ngày quen mắt, ăn cắp quen tay. Rồi cái máu tham nó cứ nổi lên, thấy đồ ai để hở, liếc qua lại lượm bỏ túi liền. Mặc dù nó chẳng đáng gì, nhưng mà bị cái cám dỗ, cái thích. Mặc dù có biết hậu quả, hễ người ta chụp được mình thì danh dự tan vỡ liền, tình bạn bè tan vỡ liền, hay là gia đình không có ai coi ra gì, biết hết á. Nhưng mà cái muốn xấu nó cứ tồn tại và cứ thúc đẩy. Là trường hợp người thứ hai này, có biết nhưng mà không có ý chí để kìm lại cái sức cám dỗ của nó. Hoặc là mình muốn hành hung ai cũng vậy. Ví dụ khi nổi máu côn đồ lên, nổi máu nóng giận lên, mình muốn hành hung ai thì cũng biết có người nói thôi thôi thôi, đừng đánh, anh đánh nó xin chuyện là công an công đồ. Nhưng mà giận quá cũng lại quánh người ta mấy cái, rồi đúng là công an tới kịp. Tức là biết hậu quả nhưng mà cái ý muốn nó lớn quá mạnh và không có một cái sức mạnh tinh thần khác để kiềm chế lại, cho nên vẫn làm điều xấu. Thì đây cũng là người thứ hai. Cái người này lình xình của cõi người và cõi thú, mình chết không biết đọa làm thú hay làm người. Có thể đọa làm thú và cũng có thể tái sinh làm người, nhưng cũng làm con người tầm thường. Vì sao? Vì có biết nhưng mà không kiềm chế được. Nên đây là người chết sẽ đọa làm thú hoặc là sinh làm người tầm thường. Chỉ có cái giai đoạn thứ ba là của người mà đã xuất hiện được cái ý chí để chiến thắng cái ý muốn xấu của mình. Nên là mỗi khi một ý muốn gì khởi lên, mình đều xét được cái tâm mình, đánh giá được điều sai, điều đúng và tiêu diệt nó liền. Mình có cái sức mạnh ý chí tự thân, mình tiêu diệt nó liền. Thì cái người này chắc chắn, thứ nhất là khi chết, bảo đảm không đọa vào ác đạo. Ít nhất phải trở lại làm cõi người, một con người rất đàng hoàng, rất tươm tất, con người lịch sự, có trí tuệ, ai nhìn cũng yêu quý. Đó, ít nhất. Và nếu cao hơn thì được sinh về cõi thánh, cõi trời, để được tu hành, được hưởng những cái điều sung sướng và được nhiều chư thiên tử nể phục. Cái quan trọng là cái giai đoạn thứ ba là có được cái ý chí, có được sức mạnh nội tâm để tiêu diệt được cái ý muốn xấu của mình. Thì ở đây chúng ta nói cái ba giai đoạn, thì mỗi người tự đánh giá mình trong suốt cuộc đời của mình đã bao nhiêu lần mình đã khởi cái ý muốn xấu, bao nhiêu lần mình biết được cái sai của cái ý muốn đó, và bao nhiêu lần mình đã tiêu diệt được cái ý muốn đó. Đó, mình đánh giá. Hoặc là trong cuộc đời mình đã bao nhiêu lần mình khởi ý muốn xấu và mình đã làm theo, không phân biệt được tốt xấu, và muốn làm thì làm, rồi hậu quả tới đâu thì tới. Nếu như vậy là điều bất hạnh. Đó, chúng ta vừa nói ba giai đoạn. Bây giờ chúng ta phân tích nguyên nhân và phương pháp để chúng ta tạo được một cái sức mạnh tinh thần trong tâm mình, để luôn luôn mình biết được cái tâm mình là xấu hay tốt và tiêu diệt nó như thế nào. Nguyên nhân tại sao ta xuất hiện cái ý muốn xấu, nguyên nhân tại sao ta muốn đánh bài, tại sao ta muốn uống rượu, tại sao ta muốn sa đọa, tại sao ta muốn hành hung người khác, tại sao ta muốn khoe khoang, vân vân. Tại sao? Cái nguyên nhân nó có cái ý muốn xấu, chứ có người cái không khởi. Có cái người tự nhiên gặp chầu nhậu không thích, nhưng có người gặp chầu nhậu cái là sôi sục muốn nhào vô ngồi liền. Có người thấy sòng bài là quay lưng bỏ đi rất ghét, nhưng có người thấy sòng bài cái là đứng dòm dòm mà đầu muốn ngồi xuống. Khác nhau nha. Thành thử là tại sao mà ta có ý muốn xấu trong đầu? Thì cái nguyên nhân này cũng là đời xưa. Đời xưa là đời trước mà ta ít thiện căn thì đời này cái ý muốn xấu hay khởi. Còn đời trước mà ta có thiện căn tu hành thì đời này cái ý muốn xấu ít khởi. Nên cái người nào mà mình thấy trong tâm mình hay có ý muốn tầm bậy làm bạ, mình biết rằng đời trước ít tu. ít đi lễ Phật, ít tụng kinh, ít giúp người, nên đời này cái ý muốn xấu nó cứ trào trào khởi hoài hết chuyện này chuyện kia. Còn cái người nào mà ý muốn xấu nó ít khởi thì biết đời trước mình có thường xuyên lễ Phật, có thương người, có giúp người, biết kính trọng những người đáng kính, thì biết ngay rằng đời trước mình có tu hành, có thiện căn. Đó là lý do thứ nhất, là lý do thuộc về quá khứ. Cái lý do thứ hai á, là thuộc về cái môi trường. Cái môi trường, ví dụ như là mình sống trong một cái xã hội, một cái gia đình xấu, nghĩa là cha mẹ thì trác táng hư hỏng, hàng xóm láng giềng thì toàn là xã hội đen, thì chắc chắn trong đầu mình toàn khởi ý muốn xấu không? Là do môi trường, do cái người xung quanh mình đã hung đúc vào tâm mình. Còn nếu mà mình sinh vào một cái môi trường tốt, người lớn sống chừng mực, sống đàng hoàng, hàng xóm lịch sự, trí thức, đạo đức, thì mình cũng không khởi những cái ý muốn xấu. Là yếu tố thứ hai, yếu tố môi trường. Yếu tố thứ ba là yếu tố về nhân quả của cha mẹ. Ví dụ nếu cha mẹ kiếm tiền mà bằng cái cách bẩn, bẩn tức là đồng tiền tội lỗi mà có được đem về nuôi đứa con, thì bảo đảm đứa con đó sẽ hư. Đó là điều chắc chắn. Nên có những cái gia đình giàu mà con hư, con chừng xét lại nguồn gốc đồng tiền, có khi đồng tiền đó là đồng tiền tội lỗi. Còn có những người như cái gia đình họ nghèo mà con cái họ ăn học nên người hết, bởi vì đồng tiền nó đồng tiền mồ hôi nước mắt, đồng tiền chính đáng, cha mẹ làm ăn đàng hoàng nuôi con nên người hết luôn. Chúng ta xét lại yếu tố đó nữa. Hoặc là một yếu tố khác mà làm cho ta hay khởi những ý muốn xấu, đó là cái quan niệm sai về cuộc sống. Nghĩa là có thể là cái người này có quan niệm là sống là phải hưởng thụ. Nó sống làm gì? Nó sống hưởng thụ. Nó sống mà không hưởng thụ, sống chi cho uổng. Nó quan niệm sai. Chính vì quan niệm sai về cuộc sống cho nên mình hay có ý muốn xấu. Hoặc một quan niệm sai tức là mắt phải đền mắt, răng phải đền răng. Nghĩa là ân đền oán trả. Nghĩa là ai cho mình, giúp mình sẽ giúp lại, mà ai hại mình sẽ hại lại. Tức là những cái quan niệm như vậy, cho nên ai chửi mình là mình lại đánh người ta. Là do quan niệm sai, thiếu cái đạo lý để sống, cho nên mình đã có những ý muốn sai lầm, ý muốn xấu. Còn cái đạo lý không dạy ta ân đền oán trả, mà dạy ta ân thì đền mà oán thì xả bỏ. Đạo lý dạy ta như vậy, nhưng cái người không có đạo lý thì đòi ân đền oán trả, mắt đền mắt, răng đền răng, ví dụ vậy. Hoặc là cái người nói sống trên đời là phải hưởng thụ, nhưng đạo lý không dạy điều đó. Đạo lý không hề dạy ta sống trên đời phải hưởng thụ, mà đạo lý dạy ta sống trên đời phải làm gì? Phải tận tụy vị tha, đem hạnh phúc đạo đức đến cho mọi người. Đạo đức dạy ta vậy, đạo lý dạy ta vậy, chứ đạo lý không có khuyên ta sống hưởng thụ. Nên cái người nào mà có quan niệm sai ngược với đạo lý thì thường có những ý muốn xấu thường xuyên xuất hiện. Nên mình mà có nhiều cái ý muốn xấu xuất hiện thì mình phải biết là thiện căn đời trước mình ít nè, hoặc là cái môi trường mình nhỏ lớn lên là môi trường xấu nè, hoặc là coi chừng cha mẹ mình đã nuôi mình bằng đồng tiền bẩn, hoặc là chính mình có một quan niệm sai về cuộc sống, mình thiếu một đạo lý chân chính để sống. Biết ngay. Nên vì vậy là để cho đừng có ý muốn xấu xuất hiện thì ta phải làm sao? Phải học giáo lý để biết đạo lý mà sống. Ta phải lạy Phật để tăng trưởng được thiện căn của mình. Ta kính trọng người đáng kính. Ta phải biết từ chối những đồng tiền bẩn, tức là người ta mời gọi mình một món lợi nhuận nhưng mình xét là nó không phải trong sạch, từ chối liền. Thì như vậy mình có thể giữ gìn được cái công đức của mình. Vì cái nguyên nhân thứ hai để mà làm cho ta xuất hiện được cái lý trí để ta biết điều đúng điều sai, thì cái này cũng là một công đức nào đó từ quá khứ đã xuất hiện, đã trỗi dậy. Chứ không phải khi không mà ai cũng biết cái điều đúng điều sai đâu. Có người biết, có người không. Nên khi mà ta muốn một điều gì mà ta biết đây cái muốn này là sai là xấu, thì phải hiểu rằng ta có phước quá khứ, một công đức nào đó. Thì cái công đức đó là do đâu? Như thế này, có thể do ta có cái tinh thần trách nhiệm với gia đình. Ví dụ như một người cha, cái muốn nhậu, bạn bè rủ nhậu, hùng nhau chầu nhậu, nhưng mình nghĩ tới là vợ con mình ở nhà đang thèm từng miếng ăn, con mình còn nhỏ, nó cần ăn uống, bây giờ mình nướng một buổi tiệc cho chính mình thì thật là không đáng. Trên cái tinh thần trách nhiệm, thương vợ thương con, làm cho mình nghĩ đến cái hậu quả xấu, mình biết cái việc nhậu này nó không có đúng đó. Hoặc là một người vợ thương chồng, thương con, là khi có một người đàn ông khác tán tỉnh mà mình có muốn siêu lòng, nhưng mà nghĩ tới chồng, tới con mình, cho nên đã từ chối, đã quay lưng, là giữ được cái tâm hồn mình, giữ được tình cảm của mình. Thì đó cũng là nhờ trách nhiệm với gia đình mà mình biết được cái ý muốn của mình là xấu, là sai đó. Cũng là một cái công đức. Hoặc là mình đã gặp được một cái đạo lý chân chính, là nhờ cái người này may mắn gặp được Phật Pháp nên học nhiều quá, biết nhân, biết quả, biết suy trước, lường sau. Nên mỗi khi cái tâm mình khởi một ý muốn lên, cái mình biết nghe nó sai. Ví dụ mình muốn nói chuyện với bạn bè, mình mà tính khoe, cái sực nhớ thầy dặn khoe là tổn phước, sau đó cuộc đời sẽ thất bại, kiềm chế lại. Nên cái lý trí mà biết điều sai của mình là do đạo lý của thầy mình dạy mình, hay là từ Phật để lại cho mình đó. Hoặc là cũng một nguyên nhân nữa là do vấp ngã nhiều lần trong đời nên có kinh nghiệm. Ví dụ như một cái người ngày xưa lúc mà manh động giận đâm người ta, bị công an bắt bỏ tù, rồi sau đó biết là một lần mình nóng giận manh động, hậu quả thật là khôn lường, hư một đời luôn. Giờ tiền án tiền sự nằm trong nó suốt cuộc đời tới ngày mình chết. Nên rồi đi đâu chẳng ai dám thuê mướn, chẳng ai dám cộng tác, thì sợ quá, sợ gần mình rút dao đâm người ta, nên hối hận đời này coi như bỏ, nếu có kiếp sau sẽ làm lại, nhưng mà đời này coi như bỏ. Thì cái người mà đã bị vấp ngã, đã sai lầm, đã từng bị hậu quả thê thảm, thì có biết suy xét cái điều nào đúng, điều nào sai. Cũng là nhờ cái kinh nghiệm vấp ngã mà ta biết sợ hậu quả, vân vân. Mà cái gốc cũng là cái thiện căn đời trước đó, ta biết. Bây giờ chúng ta nói về cái nguyên nhân mà làm xuất hiện cái ý chí, cái sức mạnh tinh thần khởi lên tiêu diệt mất cái ý muốn xấu luôn, là do đâu mà có. Thì đây là những cái nguyên nhân. Nguyên nhân là, đây là điều rất lạ nha, ta diệt được cái ý muốn xấu là ta có cái sức mạnh tinh thần. Nguyên nhân là chính vì trước kia ta đã cố gắng giúp người trong lúc khó khăn. Kỳ lạ như vậy, kỳ lạ như vậy. Hai cái này nó không dính gì nhau hết, nhưng mà nó chính là nhân quả của nhau. Ví dụ bây giờ một cái người đó, họ muốn rủ mình đi vào cái vũ trường để chơi cho vui, tự nhiên mình biết nó là xấu, khởi lên một ý chí dẹp ý muốn liền, mình từ chối liền và khuyên cho lại người đó bỏ đi ra. Thì không ngờ chỉ bởi vì cách đây 10 năm lúc đó mình gặp một bà già, bà đi xe về miền quê, bà xuống xe đò rồi, nhưng mà từ cái chỗ của bà đi về tới nhà bà tới 3 cây số mà không có xe, mà bà xách một xách nặng mà không có cùng đường với mình. Nhưng mình thấy bà già mình thương quá, mình đã vác hết cái gói đồ nặng đó, mình đi luôn 3 cây số với bà mới về tới nhà bà. Mình chịu cực như vậy, không ngờ cái chịu cực chịu khó đó, lúc giúp bà già của 10 năm trước và ngày hôm nay, tự nhiên tinh thần mình rất là mạnh, ý muốn xấu khởi lên, mình biết nó xấu, diệt cái bụp mất liền, không còn gì hết. Chính là nhờ cái sức mạnh tinh thần, mà sức mạnh tinh thần đó là nhờ ngày xưa mình làm phước trong điều kiện khó khăn. Chứ còn làm phước mà trong điều kiện dễ dàng, nó lại cũng không có ý chí mấy nha, ngộ vậy. Ví dụ bây giờ mình vừa mới có một số tiền 10 triệu, cái mình lại gặp người bạn than trời tao khổ quá, bình hoạn gì mà cho tao mượn 1 triệu, mình móc 5 triệu mình đưa, nói tao không cho mày mượn mà tao cho luôn. Cần phải cố gắng nhiều không? Không, nó quá dễ. Thì mình có phước là sau này mình sẽ rất có phước, nhưng mà ý chí vẫn không có. Ý chí vẫn không có, tại vì làm phước dễ quá. Còn làm phước mà trong khó khăn, làm phước mà trong khó khăn thì tự nhiên nó xuất hiện ý chí về sau rất là mạnh. Chính vì cái chỗ này mà Đức Phật ta đã phê bình những người tu hành khổ hạnh là vậy. Hôm khác thầy sẽ nói thêm, hôm nay nói sơ chút xíu là vào thời Đức Phật, Đức Phật của ta lúc mà ngài lớn lên, ngài làm thái tử, ngài đi học nhiều đạo lý. Thời đó Ấn Độ họ ca ngợi khổ hạnh lắm, bởi vì khổ hạnh là gì? Những vị tu hành bên đó cho rằng đời xưa ta đã làm nhiều điều ác, đời này ta sẽ chịu khổ. Thì thay vì đợi quả báo nó tới, nó làm ta khổ, và tự ta đày đọa cho ta khổ thì ta sẽ hết nghiệp, và hết nghiệp ta sẽ được giải thoát. Tức là nhiều người cũng dựa vào nhân quả để giải thích như vậy, nhưng Đức Phật đã bác, Đức Phật nói cái quan điểm đó sai lầm hoàn toàn. Khổ hạnh là sai lầm. Tại sao vậy? Tại vì đời trước á, ta gieo ác nghiệp, tức là ta làm người khác khổ, phải không? Thì bây giờ ta tự làm ta khổ, không hết nghiệp. Mà bây giờ muốn hết nghiệp á, là ta phải chịu cực khổ để đem hạnh phúc cho người khác, à, thì ta mới hết nghiệp đời trước. Chứ còn tự mình làm khổ mình, không hết nghiệp đời trước. Là nhớ điều đó. Nên đó là lý do tại sao mà người tu khổ hạnh là sai. Bởi vì tự làm khổ mình. Mà trong khi cái công đức á, là phải chịu cực chịu khổ để giúp người khác, để đem hạnh phúc cho người khác. Quý Phật tử đồng ý không? Đồng ý không? Không ai cự nữ nha. Đó, đây là lý do mà Đức Phật bác cái khổ hạnh. Cho nên chấp nhận một người chịu cực chịu khổ, nhưng chịu cực chịu khổ để giúp người khác, chứ không phải chịu cực chịu khổ để tự đày đọa bản thân mình. Thì đây cũng vậy. Thì trong cái mà để rèn luyện, khiến cho ta có cái sức mạnh tinh thần cuồn cuộn, để mỗi khi có một ý muốn xấu khởi lên, ta diệt mất liền, cũng là do một lúc nào đó, 5 năm trước, 10 năm trước hay nhiều kiếp trước, là khi thấy người khác khó khăn, ta đều giúp người, giúp người, chịu cực chịu giúp. Ví dụ như ta đi xe qua một cái vèo chạy qua, nhưng mà mắt mình thấy con đường nó có một cái mảnh chai, cái gai, thì lúc đó mình tới kia mình thắng xe lại, mình đi vòng con đường, quay vòng một đường xa lại để lượm cái gai hay cái miếng chai đó mình đi giấu chỗ khác. Chứ còn thấy miếng chai than thì cái ai ác ghê quăng miếng chai, người ta đi đạp chết thì mình chạy luôn, thì đúng lát nữa con người đi đạp thiệt thì mình sao? Cái đó nữa mình sẽ bị quả báo, biết có người sẽ bị rồi không làm gì hết, rồi sau này mình sẽ bị một cái quả báo gì đó tương xứng. Còn khi mình thấy cái miếng chai, cái gai để đường, mình biết người sau sẽ đi tới đạp, mặc dù xe mình đi nhanh có đi cái vèo qua mất luôn, mà mình vừa khó vòng lại lấy cái miếng chai đi qua để bên. Thì lúc mà chịu cực chịu khó đó, đó chính cái đó đó sau này làm cho tâm mình xuất hiện một cái ý chí, một cái nghị lực kỳ lạ, là mỗi khi ý muốn xấu khởi lên mình phá tiêu mất liền. Như vậy nha. Rồi có những cái này nữa là chúng ta cố gắng lễ Phật. Là mình là đệ tử Phật, mỗi ngày phải lạy Phật ít nhất mấy lạy? Ít nhất 10 lạy nha, ít nhất. Ai mà một ngày lạy không đủ 10 lạy thì người đó làm sao? Mắc nợ. Người đó mắc nợ và phải trả. Tới chừng mà lúc mình chết xong cái mình lại mình nói là từ nào giờ con quy y Phật, con tu hành không làm điều ác, bây giờ cho lên cõi trời, thì chư thiên gác cửa cõi trời lật sổ nói là bà còn thiếu 50.000 lạy Phật. Quỷ đó lạy sẽ đủ, mà ở trên cõi trời lạy lâu lắm. Thôi chi bằng bây giờ mình còn sống cõi người, mỗi ngày mình chịu khó, hoặc là mình lạy Phật ở nhà mình, hoặc mình đến chùa mình gắng lạy Phật cho đủ, ít nhất 10 lạy với tất cả lòng tôn kính thiết tha của mình. Nhớ một điều nha, đừng bao giờ nói Phật trong tâm ta, đừng bao giờ nói Phật là ta, đừng bao giờ nói Phật là tâm, những cái đó hỗn và kiêu ngạo. Tâm mình là cái gì? Một đống bản ngã ích kỷ hơn thua, thù hận, tham lam, si mê, ganh tị, hẹp hòi, cố chấp, bướng bỉnh. Đừng bao giờ nói tâm này là Phật, hỗn láo. Phật vẫn là một đấng giác ngộ cao siêu tuyệt đối của cả vũ trụ này, là bậc thầy của cả trời người này. Mà nếu Phật là một hòn núi, ta chưa là một hạt bụi. Nếu Phật là một đại dương, ta chưa là một giọt nước. Hãy nhớ điều đó, hãy hiểu như vậy, và mỗi ngày lạy Phật với tất cả lòng tôn kính tha thiết của mình. Lạy Phật mà để thấy rằng con chưa là một hạt bụi dưới chân Phật. Phải hiểu như vậy mà lạy Phật, thì như vậy ta có cái thiện căn trong lòng ta. Đời sau hoặc lúc nào đó một ý muốn xấu vừa khởi lên, mình có cái sức mạnh tinh thần tiêu diệt nó liền. Chính nhờ công đức lạy Phật với lòng thiết tha tôn kính mỗi ngày. Nhớ như vậy. Trên thầy không bao giờ dám ngồi giảng mà ngồi trước mặt Phật, tổn phước không dám. Mình chỉ là hạt bụi chân Phật chưa đáng nữa, mình không bao giờ dám. Nên Phật là cái gì? Phật là trời cao vời vợi, là trăng sao mênh mông, là ánh mặt trời rực rỡ. Mà mình chỉ là gì? Là bụi cát phù du. Nên nghĩ như vậy. Rồi điều gì nữa? Ví dụ như là ngoài cái việc mà chúng ta làm phước, giúp cho cuộc đời, giúp cho con người, chúng ta cố gắng công quả, giúp Phật Pháp, giúp cho chùa nữa. Tức là chuyện gì mà việc của đạo, mà cái việc của đạo thì thường là đem đến đạo lý cho con người, giúp cho người họ biết tu, đó gọi là việc đạo, thì ta cũng cố gắng bỏ công vào phụ tiếp với quý thầy. Thì quý thầy muốn làm sao cho độ cái xóm bên kia thì ta phụ quý thầy đi đến tiếp xúc với từng nhà từng người để nói chuyện cho mọi người nghe. Quý thầy muốn là mở một cái khóa tu thì ta phụ giúp quý thầy để tổ chức khóa tu đó cho thành, vân vân. Hoặc là khi ta vào chùa tới ngày trai là ta vào ta phụ nhà bếp. Ta giờ đây không có trái củi, như hồi xưa là có trái củi công đức lắm nha, cực á. Mấy cái chuyện cực cực đó mà mình làm á thì phước dữ lắm. Tức là mình kiếm chuyện khó, chuyện khổ mình làm, thì những cái chuyện khó, chuyện khổ đó làm cho mình tăng được công đức, sau này ý chí mình rất mạnh. Ví dụ như nhà vệ sinh là cái chỗ khó, không khổ nhưng mà khó, thì mình sẽ xin thầy trụ trì, xin thầy cho con làm cái chức là trưởng ban bảo vệ nhà vệ sinh, mặc đồng phục đàng hoàng. Nghĩa là mỗi lần mà ngày lễ ai đứng gác, ai canh chánh điện hương đăng, làm hương hoa, tiếp khách gì đó tiếp, ha, mặc đồ đẹp, mình chỉ là mặc bộ đồ vừa phải đứng gác ngay cửa cầu tiêu. Vì vậy để luôn luôn mình cứ dọn dẹp cho nó sạch, để cho những người đến sau là họ không bị cảm giác dơ bẩn khi bước vào nhà cầu. Mà chỗ đó công quả nó khó ai làm, nó ít ai làm, và mình hy sinh mình làm những chỗ khó, chỗ khổ đó, thì không ngờ cái phước mình rất là lớn. Như trên chùa của thầy cũng vậy, mỗi ngày làm lễ lớn là đều cắt cử cái người nào đó đứng trực ở nhà vệ sinh. Chỉ vậy cứ thường xuyên dọn rửa, thường xuyên dọn rửa, để cho suốt một ngày lễ đông người như vậy, bao nhiêu người như vậy thì luôn luôn bước vào nhà vệ sinh là đều sạch sẽ. Là chính nhờ những cái người đứng trực thì những người đó là những người vô danh, không màng danh, không màng lợi, nhưng mà phước rất là lớn. Bởi vì đó là công quả nơi khó, nơi khổ. Thì như vậy đó, thì chính cái mà ta siêng năng lễ Phật với lòng thiết tha tôn kính là ta công quả những điều khó làm. Chính cái điều mà ta giúp người trong cuộc đời này, trong những hoàn cảnh khó khăn, nên làm cho cái sức mạnh tinh thần của ta rất là lớn. Hoặc là có những người mà cứu giúp người trong hoàn cảnh nguy hiểm thì công đức lớn, mà cái sức mạnh tinh thần khủng khiếp. Ví dụ một người nhân viên cứu hỏa, nhà cháy bừng bừng mà nghe có tiếng thét con nít ở trong, thì bước vào để nhà cháy nó sập cái đèn chết hết, nhưng mà không đành lòng, thôi thà hy sinh chứ phải chạy vào, rồi tìm cách đâm đầu đâm xuyên qua ngọn lửa chạy vào để đi tìm cái đứa bé nằm ở đâu, bồng nó bay chạy ra, có khi chạy ra kịp, có khi chạy ra không kịp chết luôn cả hai. Nhưng mà cứu giúp người trong cái khó cái khổ đó thì đời này và đời sau cái tinh thần mình cực kỳ mạnh, mà người đã chết xong thần thánh đón rước liền, tại vì họ vừa làm được một việc hy sinh vị tha quá lớn lao. Chúng ta cũng nghe kể chuyện có những người nhảy xuống sông cứu những người khác, cứu xong rồi mình chết luôn, thì người đó nghiệp quá khứ hết sạch, mà tinh thần ở những đời sau rất mạnh. Tức là khi mà có điều xấu khởi lên thì người này có sức mạnh tinh thần tiêu diệt cái ý muốn xấu liền. Đó là cái công đức của cái việc mà làm điều khó điều khổ. Nên ở đây ta thấy là trong ba cái điều là ý muốn làm điều xấu thì do môi trường hay do thiếu thiện căn hay quan điểm sai. Rồi cái lý trí để biết cái nào phải trái, tốt xấu thiện ác là bắt đầu công đức có, nhưng mà có thể là còn bị cám dỗ. Còn mà tới cái giai đoạn thứ ba mà ta có cái ý chí kiềm chế tiêu diệt được cái ý muốn xấu là phải biết là ta có thiện căn đời trước rất nhiều. Mà khi kiềm chế được rồi thì ta lại có công đức đời sau rất nhiều. Nhớ là như vậy. Có một vài trường hợp ta để ý thế này, là có những người hiền lành, trong tâm họ không bao giờ có điều xấu, cả đời chả bao giờ họ nghĩ muốn hại ai, cả đời chả bao giờ họ muốn nhậu nhẹt, cả đời chả bao giờ họ muốn đánh bài, nên họ không hề có ý muốn xấu. Thì như vậy họ có cần phải tiêu diệt điều xấu trong tâm không? Có cần không? Không. Và như vậy ngon không? Cũng không ngon luôn. Kỳ lạ như vậy. Vì sao vậy? Bởi vì họ không có dịp để họ khởi cái ý chí lên. Không có dịp để khởi ý chí. Cho nên lâu ngày ý chí mất dần không hay. Tại vì họ không khởi ý muốn xấu. Còn cái người mà có khởi ý muốn xấu, để rồi phải cố gắng kiềm chế tiêu diệt ý muốn xấu đó, Cho nên cái ý chí mình được rèn luyện mà mình được công đức. Đây là lý do tại sao chúng ta nhớ điều này. Không bao giờ có một vị thánh hay một vị Phật mà cuộc đời hoằng hóa của mình được êm ả hết. Không bao giờ. Vì sao vậy? Bởi vì nếu mà cuộc đời giáo hóa hoặc cuộc đời tu hành của mình luôn luôn được suôn sẻ thì người đó không có công đức. Không có công đức gì? Cái công đức vô hình là của cái ý chí đó, tiêu diệt cái điều xấu trong tâm mình. Khi bây giờ gặp một người xấu, họ ngăn cản mình, họ mưu hại mình, nhưng mà lòng mình vẫn tha thứ, vẫn thương yêu, thì chính cái trong cảnh khổ, cảnh khó đó mà vẫn tha thứ, vẫn thương yêu mới thành được công đức. Thế còn trong cuộc đời của một vị thánh cứ hoằng hóa thoải mái, họ đi đâu người ta cũng tung hô, thì người đó chưa bao giờ phải thương được cái người mà ghét mình. Thì nếu mà không thương được cái người ghét mình thì không có công đức. Còn mình thương người thương mình là chuyện bình thường, chuyện thường ngày ở huyện, không có gì quan trọng hết. Thương được người ghét mình thì thần thánh mới chấm công. Nên khi mỗi ngày vậy, ít ra khi ta lạy Phật, khi ta ngồi thiền hoặc khi ta nhắm mắt ta ngủ, ta kiểm điểm lại trong đời ta còn ai ghét ta, thì ta phải gửi tình thương tới người đó trước, rồi ta mới gửi tình thương đến tất cả chúng sinh, rồi sau đó mình nhiếp tâm mình đi vào giấc ngủ say sưa. Nhớ như vậy. Chứ còn cái người ghét ta mà ta chưa khởi tâm thương họ được thì chưa có gì để nói, chưa chấm được một điểm nào hết. Không, do đó chúng ta nhớ điều này là cuộc đời của một vị thánh giáo hóa hay Đức Phật ra đời để giáo hóa luôn luôn gặp trở ngại. Chính Đức Phật còn phải có một kẻ mà gây cho ngài khó khăn nhất là ai? Là Đề Mà Đạt Đa. Luôn luôn phải có. Nó là điều kiện bắt buộc trong cuộc đời của một Đức Phật. Không Đức Phật nào mà suôn sẻ hết, hay không một vị thánh nào suôn sẻ hết để ngài viên mãn được công đức. Trong cuộc đời ta tu hành cũng vậy, mà ta tu gì cũng suôn hết thì ta sẽ dở, công đức không nhiều. Do vậy một cái người mà hiền lành cả một đời, chẳng bao giờ muốn hại ai, chẳng bao giờ muốn làm điều xấu cho ai, thì người đó coi chừng cũng không có công đức. Còn chính cái người mà có lầm lỗi rồi vượt qua lầm lỗi, người đó lại có công đức, lại có công đức. Đây là điều rất lạ. Cho nên chúng ta sẽ so sánh thế này. Vì hai người ha, hai vị thầy tu hành, một vị thầy tu đạt được cái tâm thanh tịnh, tu tâm thanh tịnh, và một vị thầy tâm chưa thanh tịnh hẳn, tâm còn hơi động, hai vị đó. Rồi hai vị đó đều gặp một người nữ hấp dẫn, lôi cuốn mình. Cái người mà tâm thanh tịnh thì tâm không động, mà cái người nữ đó hấp dẫn dụ dỗ gì tỉnh quen không động, tâm thanh thản biển không khởi, do tâm thanh tịnh nó không khởi gì hết trơn á. Nhìn một người nữ như nhìn một người nam, như nhìn một hòn đá, như nhìn một con chim, như nhìn một cái rừng cây, không động. Còn cái người thứ hai, vị thầy thứ hai là tâm còn động, tức là cũng ráng tu nhưng mà còn động chút, động chút. Nên khi bị một người nữ họ dụ dỗ thì tâm có sao động, có động, có những lúc siêu siêu. Nhưng mà chính vì có động, có chút siêu siêu đó mà người này có hối hận, có sám hối, có quyết tâm, có vượt qua. Cái người này tự nhiên rèn luyện được cái ý chí, rèn luyện được công đức. Và chính như nhờ có những lúc khó khăn vượt qua rèn luyện như vậy, cái người này sau này nhiều khi đụng chuyện lại thoát luôn. Còn cái người kia tâm không khởi, bắt đầu có cái ỷ chủ quan là mình đã thanh tịnh, là bụi trần không đụng được nữa. Có một chút ỷ đó thôi, có một chút chủ quan, có một chút tự hào, vậy mà đến lúc rất rất mất luôn không hay. Tới lúc mà phước hết nghiệp tới rồi dính mất không hay. Đây là điều rất là lạ. Trong cái việc tu hành nó có những cái thành và bại của sự tu hành rất là lạ. Thấy thắng nó vậy mà rồi thua. Còn cái người thấy thua vậy mà sau này lại đứng vững. Cái quan trọng là cái nhiều khi có cái sự dở cái kém của ta, nhưng lại cần thiết để cho ta biết khiêm tốn, để ta biết hối hận, để ta biết chiến đấu, để ta biết vượt qua. Vậy mà ta thành được công đức, thành được ý chí. Sau này ta có cái sức mạnh tinh thần, mỗi khi ý muốn xấu khởi lên, ta tiêu diệt được cái ý muốn đó. Nên cái trường hợp mà người hiền lành quá, nhiều khi lại cũng không phải là hay là vậy. Đây ta nói cái công đức là, ví dụ khi có một cám dỗ hiện ra, ta có sức kiềm chế vượt qua được. Mỗi khi có cơn nóng giận khởi lên, ta có cái sức mạnh tinh thần, ta kiềm chế, ta vượt qua được. Những người đó bên ngoài không ai biết, nhưng đó là những người được thần thánh yêu mến. Những người đó khi chết được thần thánh đưa về cõi của mình, mặc dù bên ngoài không ai thấy. Nghĩa là ta kiềm chế, ta không tham dự một cuộc vui chơi, không tham dự một trận đánh bài, một cuộc nhậu, một cuộc sa ngã. Ta kiềm chế, ta không chửi ai một câu, ta không đánh ai một cái, ta không lỡ lời, ta kiềm chế, ta không khoe khoang. Thì không thì đâu có gì. Nhưng chính cái không làm đó lại được thần thánh yêu mến. Vì thần thánh nhìn vô tâm ta, biết ta vừa chiến thắng được một sai lầm mà người trần gian mắt thịt không nhìn thấy. Nên cái công đức của sự kiềm chế rất là lớn, rất là lớn. Cái công đức của kiềm chế nó đưa đến vào trong thiền định. Thiền định là gì? Thiền định là kiềm chế được vọng tưởng, chiến thắng được vọng tưởng. Thì cái người nào mà trong đời mình đã nhiều lần kiềm chế được cái ý muốn xấu, thì người đó khi ngồi thiền rất dễ nhiếp tâm, tâm dễ thanh tịnh, đó là nhân quả. Còn nếu mà ta chiều theo những ý muốn xấu, thì khi ngồi thiền ta không thắng được vọng tưởng, đó là nhân quả. Nên vì vậy là trong đời sống ta, nếu ta nhiều lần kiềm chế được những ý muốn xấu, thì lần lần khi ta ngồi thiền, tâm ta rất là thanh tịnh, đó là cái hệ quả. Khi ta tu trong đạo Phật, lần lần cái tuệ giác của ta xuất hiện thường xuyên, tức là mọi điều khởi trong tâm mình đều bị mình quan sát, mình soi sáng, mình thấy rõ hết. Một ý nghĩ rất nhỏ ta đều thấy được hậu quả đi về đâu. Ví dụ thấy rõ cái dục lạc của thế gian đều là nguy hiểm và đau khổ, thấy tưởng là sung sướng. Khi mới yêu nhau gì đó, ta nắm tay nhau hẹn dặn dò gì không ta? Có cái bài nào nghĩa là khi đã yêu thì mơ mộng nhiều, có bài nhạc nào nói nghĩa là ta cứ tưởng trần gian là quả thật, thế cho nên tất bật tới bây giờ. Nghĩa là mình cứ tưởng những điều đó là hạnh phúc, nhưng mà với cái tuệ giác đạo Phật ta biết đó là sự ràng buộc và đau khổ. Coi vậy chứ không phải hạnh phúc, coi vậy chứ không phải hạnh phúc. Bây giờ hôm nay không phải mình nói nhiều về điều đó, nhưng mà cái tuệ giác đạo Phật cho ta biết cái dục lạc thế gian không phải là hạnh phúc, mà nó là nguy hiểm và đau khổ. Ta thấy rõ cái thù hận, cái ganh ghét, cái hậu quả thật là khôn lường, giống như một mồi lửa đốt cháy tiêu cả rừng công đức. Nên khi mà nổi lên cái hận thù, cái ganh ghét, ta tiêu diệt nó liền, vì cái hậu quả nó đưa ta đến những cái cõi rất xấu ở mai sau. Ta thấy rõ cái sự giải đãi lười biếng nó vùi chôn cuộc đời của ta trong mê mờ tâm tối, nên mình quyết không giải đãi, không lười biếng. Ví dụ mình mệt, mình nghỉ là mình biết kiểm soát cơ thể mình, và đến khi cơ thể khỏe, biết ngồi dậy để lễ bái, tụng kinh, ngồi thiền và đi làm những điều thiện. Và ví dụ mình đi làm việc trong cơ quan, trong công ty, mình biết chịu cực, chịu khó, mình siêng năng, mình đóng góp công sức để làm cho cái công ty của mình, cái cơ quan của mình được hưng thịnh lên, được thịnh vượng lên. Thì chính những cái mà siêng năng đó là công đức, chứ ta không chấp nhận cái sự giải đãi, sự lười biếng như vậy. Và một cái điều nữa là người mà biết kiềm chế thường có cái uy lực để khuất phục người khác một cách tự nhiên. Hay mình gặp một người mà tự nhiên người đó nhìn mình một cái, nói một cái mình phải nghe lời, thì mình biết ngay là cái người này họ đã tự kiềm chế họ rất nhiều, cho nên họ có cái uy lực. Và đây là lý do tại sao mà Đức Phật hay nói những người giữ giới họ có uy lực, là bởi vì họ đã tự kiềm chế họ. Mà trong cuộc sống này cũng vậy, tự nhiên mình gặp người đó mình thấy mình nể, họ nói gì mình hay nghe, coi chừng chúng ta gặp phải cái người mà thường chiến thắng chính mình, thường kiềm chế được cái ý muốn xấu của mình. Và tương lai cái công đức của người đó rất là lớn. Thôi thì hôm nay là cái ngày bắt đầu của cái tuần lễ Phật Đản chùa Long Hưng ở quận Tân Bình. Chúng ta mở cái thời sinh hoạt đầu tiên cho tuần lễ Phật Đản bằng cái buổi thuyết pháp. Thì chúng ta có duyên gặp nhau để trao đổi một đề tài về tâm lý đạo đức, thì chúng ta cũng vậy, chúng ta nguyện lòng sẽ cúng dường Phật bằng cái hành nguyện là chúng ta tiêu diệt được, kiềm chế được những ý muốn xấu, để luôn luôn giữ thân tâm ta thanh tịnh. Và chúng ta đem cái sự thanh tịnh đó chúng ta dâng hiến cho cuộc đời, chúng ta cúng dường lên Đức Phật. Và thêm một mùa Phật Đản nữa lại về, chúng ta là những người con Phật, lại được có cơ hội gặp nhau nơi mái chùa, và chúng ta cũng nguyện lòng thương yêu nhau, nhắc nhở nhau tu hành, giúp nhau kiềm chế vượt qua những điều xấu, để mong sao cho cả thế gian này ai cũng làm thánh, rồi ai cũng sẽ thành Phật. Đó là cái ước mơ cháy bỏng ta. Và cái ước mơ gần nhất là mong sao cho chùa Long Hưng này được xây cho xong, có chỗ cho mọi người tu tập. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Ngưỡng bạch thượng tọa chứng minh, thật là một phúc duyên lớn cho ban tổ chức đại lễ Phật đản Phật lịch 2549, dương lịch 2005 của chùa Long Hưng chúng con. Hôm nay mặc dầu thượng tọa đã bận rất nhiều công việc Phật sự, nhưng đã đáp lời thỉnh cầu của đạo tràng chùa Long Hưng chúng con và đã chứng tích quang lâm về đây ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ vô giá. Kính bạch thượng tọa, tuy hơn một tiếng đồng hồ, nhưng thượng tọa đã truyền tải cho chúng con nguyên nhân, con đường và kết quả của sự kiềm chế. Kính bạch thượng tọa, với những dòng giáo lý mà thượng tọa đã truyền tải cho chúng con nguyện xin y giáo phụng hành. Dầu rằng thượng tọa có dạy cho chúng con bao nhiêu sự kiềm chế đi nữa, nhưng chúng con cũng không bao giờ kiềm chế sự khát khao của chúng con khi mà hy vọng một ngày gần đây nữa thượng tọa sẽ đáp lời thỉnh cầu của ban tổ chức chúng con để trở về tại đạo tràng và ban bố cho chúng con những lời pháp nhũ vô giá như thế này. Và cuối cùng chúng con kính chúc thượng tọa pháp thể kinh năng tuệ đăng thường chiếu, hầu là chỗ nương tựa cho chúng con trên bước đường tu học. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Con muốn gặp cha mẹ con sau khi con qua đời. Cha mẹ con mất cả 40 năm rồi, có được không ạ? Không nhận có hiếu thiệt á. Với điều kiện cha mẹ chưa đi đầu thai thì có thể gặp được nha. Chứ cha mẹ đi đầu thai rồi không gặp được. Còn trường hợp ví dụ như là cha mẹ mình ở cõi thấp hơn đọa, mình có thể tới thăm được. Hoặc là cha mẹ mình ở cõi cao hơn, cha mẹ mình tới thăm mình được. Nhưng mà cha mẹ đầu thai rồi, nếu mình có thần nhãn mình biết đầu thai về đâu. Còn nếu không thì mình đi tìm trong cõi vô hình không thấy. Không thấy. Như con muốn cầu cho con cháu làm ăn được có tội không? Thật ra đó, cái cầu nguyện này á, ví dụ như mình có phước quá, mình quá sức có phước á, mình cầu Phật gia hộ cho con cháu mình làm ăn được thì Phật cũng đáp ứng. Do mình cái tiếng nói mình quá quan trọng, vì mình đã làm phước quá nhiều thì được chứ không phải không. Nhưng mà rồi không bền, không bền, cái người đó làm ăn thời gian rồi cũng xuống lại, vì do chính người đó không có phước. Nên cái hay nhất là mình hướng dẫn chính cái người đó họ làm phước thì họ sẽ bền hơn là tự mình cầu. Con thường nghe nhức đầu, bây giờ con nguyện quy y xuống tóc hay phải làm thế nào, mong thầy chỉ dạy. Thì trước hết thì tới bác sĩ giùm thầy trước nha. Chưa xuống tóc uổng. Nhà con ở hướng chánh bắc. Chà, đang đặt bàn thờ Phật Bà Quan Âm và bàn thờ cha mẹ hướng đông, hấp dẫn ha. Xin thầy hướng dẫn cách đặt bàn thờ sao cho đúng bắc với đông, hướng đông bắc. Bớt xin vụ này giùm thầy. Bớt xin vụ này thầy. Nhiều người hay hỏi thầy vụ này, thầy nói sự thật á, ví dụ mình đặt cái bàn thờ Phật á, làm sao bàn thờ Phật khi mình nhìn ra về cái hướng á thì về cái hướng nó trang nghiêm. Như hôm vừa rồi thầy đến cái nhà cư sĩ vậy, cái cư sĩ đó họ quay cái bàn thờ Phật thì mày hỏi ý kiến thầy. Thì thầy mới nhìn hết phía trước phía sau, thầy mới nói thôi quay bằng thờ Phật về là đúng. Bởi vì nếu quay ra bên ngoài thì có một cái cầu thang xoắn lên trên ngay trước mặt bằng Phật, và bên kia đường là cái nhà người ta có thể người ta phơi quần áo, nên mình quay ra đây thì không bị những cái đó. Nhưng mà có thể bị mình đi qua đi lại, mình che cái màn. Tức là mục tiêu vẫn chỉ là trang nghiêm thanh tịnh nha. Đó là tốt nhất. Tốt nhất bớt lệ thuộc vào cái hướng. Trước đây vì hoàn cảnh con phải bỏ đứa con thứ nhì, con không cúng kiến cũng không nhớ chính xác ngày con bỏ nó. Dạo này nhà con ở mấy đứa nhỏ hay nói có ma nhát, con thì thường buồn rầu, con phải làm gì thưa thầy? Cái chuyện này thường lắm nha. Cái chuyện là một đứa con mà hư thai hay là bỏ đó, nó hay theo, vì nó chưa đầu thai được, nó hay theo. Và có khi nó đói do mình không biết cúng cho nó ăn, và nó báo hiệu cái sự tồn tại của nó bằng cách nó hay quấy phá. Do đó là mình đặt cho một cái tên, rồi nhờ thầy cầu nguyện cầu siêu cho nó, mình cúng cho nó ăn, đưa về chùa ở, rồi sẽ bớt liền. Có nhiều cư sĩ hay nhờ thì làm chuyện này lắm. đến than thầy là có một trường hợp cái thầy đặt cho thêm cái tên rồi để cái bài vị vào trong nhà linh rồi cho đại chúng cầu siêu cái yên liền hết liền, đơn giản không có gì đâu nha. Khi mà lại đây là lại chùa này nè, chùa này linh hơn. Tu như thế nào mới gọi là cội phúc? Tu là cội phúc thì xin tránh tình là dây oai. À, mỗi ngày đến khi lau dọn bàn Phật con hay dời bát nhang như thế có sao không thầy? Thực ra mình dời bát nhang á, thì không sao, để dao lau cho sạch đó. À, nhưng mà nhiều khi cái bát nhang là cái nơi mà mình đặt lên đó cái niềm kính trọng tổ tiên ông bà trời Phật, là mình thắp nhang đó mình đặt lên lòng kính trọng, mình động hoài cũng không tốt, nên nếu không quá cần thiết thì cũng đừng động bát nhang cho nó yên. Thông thường hay bị nhức đầu, đã đi nhiều bác sĩ nhưng không khỏi, không có bị nghiệp chướng gì không. Nên có những cái loại bệnh mà sự thật đi khám bệnh không ra, nhưng mình vẫn khó chịu, mình vẫn đau nhức mà đi khám không thấy gì hết, thì nó là loại nghiệp. Mà nghiệp mà không có duyên chữa bằng thuốc thì phải chữa bằng phước, nên nó chịu khó làm phước. Mà cái nghiệp mà nhức đầu á, thì nó có nhiều nguyên nhân. Nguyên nhân là ví dụ nói cái nghiệp mà mình hay làm cho người khác nhức đầu, mà tại sao mình làm người khác nhức đầu? Có thể là mình chửi mắng, mình nói hành, nói tỏi họ vân vân người xưa. Mà đơn giản nhất là mình đã từng đập đầu ai, hoặc là đập đầu một con cá, đập đầu con ếch, hay đập đầu con người. Thì bây giờ cái dư báo mình đã trả rồi, nhưng bây giờ cái dư báo còn lại mình cứ hay bị nhức đầu, nên cái đó phải chịu. Ừ, thường hay sám hối, rồi mình giúp ai được cái gì đó mình giúp, ráng làm phước cứu người đó, tự nhiên nó sẽ bớt nha. Chứ cái đó không có chữa được, ráng làm phước từ từ hết, lại Phật sám hối vậy mà hết. Có cái câu thứ hai là: con đang làm nghề buôn bán hải sản chế biến đông lạnh, xin thầy cho biết mình có phạm tội sát sinh trong nghề này không? Thực ra cái điều thế này là cả thế giới hầu hết đều ăn động vật, đều ăn thức ăn động vật, cho nên cả thế giới này đều mắc nghiệp sát sinh. Cho nên cái chiến tranh cứ tái đi tái lại hoài, không bao giờ hết. Thế giới không bao giờ thanh bình được, vì con người ta cứ hay ăn mặn, ăn nghiệp sát sinh. Mà nó con cái thế này là ăn thức ăn động vật á, nó phù hợp với cơ thể của con người, phân nửa của con người, làm người ta khỏe mạnh. Rồi khi khỏe mạnh rồi á, sau đó mới tính nè. Mình ăn mặn để mình có sức khỏe thì mình có mớ nghiệp rồi, mớ tội rồi. Vấn đề còn lại là mình giải quyết cái mớ tội đó như thế nào. Nếu mình đem cái sức khỏe mình để phụng sự, đem điều tốt cho con người, thì mình xóa được cái tội đó mà có khi dư được chút phước. À, còn nếu mà đem cái sức khỏe đó mà để hưởng thụ làm điều ác nữa thì tội chồng lên tội, thì người này chắc chắn đọa nặng. Thì mình chỉ là một người buôn bán trong cái trung gian, thì mình chưa biết là cái người mà họ ăn cái món ăn đó họ sẽ sử dụng sức khỏe như thế nào thì không biết. Nếu họ đa phần họ sử dụng cái sức khỏe họ cho cái việc làm phước tu tập, thì mình làm cái nghề hải sản đông lạnh thì tương đối mình không mang tội lắm, mình còn được chút phước hưởng theo. Còn nếu đa phần những người họ dùng cái hải sản đông lạnh của mình mà họ để hưởng thụ, họ quậy, thì mình rất mang tội. Giờ biết làm sao? Chỉ còn cách vừa làm hải sản đông lạnh vừa truyền bá băng giảng, để truyền cho mấy người, hay tí họ lỡ có ăn hải sản đông lạnh của mình, họ đem cái sức của họ ra họ làm điều tốt cho đời thì mình sẽ đỡ ha. Chứ không lời dễ bỏ hay thất nghiệp thì cũng không dám nói. Con là một Phật tử, con cũng cố gắng vun bồi hạnh phúc gia đình, nhưng cuối cùng con cũng sống một mình, như vậy là bị nghiệp gì? Xin thầy chỉ cách hóa giải. À, cái này rất là lạ nha. Có một lần thầy đọc trong cái Trưởng Lão Ni Kệ, tức là chuyện kể về những vị tỳ kheo ni mà đắc đạo thời Đức Phật, thì có một bà đó như thế này. Bà sinh trong gia đình giàu có quý phái, bà là con gái một, thì lớn lên bà lấy chồng. Nhưng mà làm cái là bà đẹp thế, bà giàu thế, nhưng rồi chồng hất hủi không thương, đối xử cực kỳ tệ bạc, thế là đổ vỡ, bà quay về lại với gia đình. Nhưng bà vẫn còn đẹp và gia đình cũng rất giàu, nên một người thứ hai tới cưới. Và bên Ấn Độ mà mỗi khi mà gả con gái bị cha mẹ vợ bên gái phải cho tiền nhiều lắm. Người bên gia đình giàu thì không sợ, cứ cho. Thì cuộc hôn nhân thứ hai cũng không bao lâu rồi cái người chồng cũng vậy, cũng hất hủi, cũng xua đuổi và không hạnh phúc. Thì bà quay về lại, lúc đó là gặp Đức Phật, thì bà đi tu theo. Bà đi tu theo thời gian là bà đắc đạo. Bà đắc đạo rồi bà mới nhớ lại vô lượng kiếp của bà. Cái chuyện này rất là hay. Bà nhớ lại vô lượng kiếp của bà. Có một kiếp xưa như thế này. Bà là đàn ông. Mà bà hay gian díu với vợ của người khác. Kiếp sau mà nói bà đầu thai vào trong bụng khỉ. Tức là làm con khỉ. Khi sinh ra là bị con khỉ chúa nó cắn đứt cái tinh hoàn, nó thiến liền. Tại vì trong bầy đàn khỉ luôn luôn như vậy. Con khỉ chúa luôn luôn nó thiến mấy khi đực hết, để cho nó chỉ là một người đàn ông duy nhất ở trong bầy đàn đó. mà như bầy khỉ nào cũng vậy, phải không ta? Bây giờ như cũng vậy. Thì khi bà sinh ra làm con khỉ đực thì bị thiến liền, thì sau này trở lại làm người thì xin báo tin mừng là người bê đê, là người bê đê, là không phải nam không phải nữ, trong kinh ghi rất là rõ như vậy. Và khi mà đầu thai lại làm hẳn người nữ thì không bao giờ được hạnh phúc trong hôn nhân. Cái nguyên nhân nó sâu xa vậy. Thì đó là chuyện của bà thôi, chứ không phải là chuyện của người Phật tử này, thì thầy không có biết. Vì nó nhiều nguyên nhân, nhưng là riêng của bà. Rồi sau đó do đời xưa cũng có duyên với Phật thế nào, rồi bà tu bà đắc đạo luôn. Đấy. Nhưng mà đó là cái việc của vị tỳ kheo ni đó, đã đắc A-la-hán, thấy được tiền kiếp của mình, thấy được nhân quả rõ ràng. Còn bây giờ chuyện Phật tử mà con cố gắng vun bồi hạnh phúc gia đình nhưng cuối cùng cũng sống một mình, thì nó nhiều nguyên nhân. Thật ra là mình ít nợ, ít duyên với người đó. Và có khi nhờ như vậy biết đâu mình sẽ tu hành được dễ dàng hơn. Nên này không có biết được nguyên nhân nha. Và có khi đó là cái dở, mà biết đâu cũng là một cái may. Coi nó là dở nhưng cũng là một cái hay. Thôi đừng buồn nha. Buồn ơi, ta xin chào mi khi người yêu đã bỏ ta đi. Tại sao con học bài lâu thuộc mà mau quên? Dĩ nhiên nó là cái nghiệp. Cái nghiệp là mình trí nhớ kém, thần kinh mình bị yếu. Và do như vậy thì nó có mấy cách. Là mình phải giúp cho người khác học tốt. Và thứ hai là mình phải tập luyện, vừa tập khí công vừa tập thiền định để phục hồi bộ não, mà vừa phải làm cái phước gì giúp cho người khác học. Ví dụ như là mình giúp vở viết cho những người đi học, vân vân, là giúp cho người ta học. Thì tự nhiên lần lần mình sẽ học giỏi lên, nhưng không phải một hai tháng được liền. Khi mình hay bố thí vở, bố thí sách, bố thí viết cho người khác để người ta học giỏi, thì 3 năm sau bắt đầu cái đầu mình mới cải thiện, chứ không phải mới. Vì cái nghiệp nào mà chuyển cũng khá lâu. Tại sao trong chùa thầy nhiều quy tắc, chúng con không được đi luôn tuồng vào bếp và những chỗ tăng chúng, mà muốn lên cốc thầy không cũng khó nữa. Xin thầy cho biết để chúng con được vui hơn. Thật ra thì trong chùa là một cái nơi tu hành, cho nên chúng ta đến chúng ta cố gắng giữ cái nền nếp tu hành dùm cho quý thầy quý cô. Nên mình đừng đi luôn tuồng này, quý thầy quý cô phải ra, phải xử, phải tiếp, phải dắt mình này này. Nên mình thôi cứ ở phạm vi nhà bếp thì đỡ, khi nào mà có điều kiện rộng rãi mời đi tham quan thì được. Còn riêng thầy là một trường hợp đặc biệt nữa. Thầy sức khỏe thì kém mà thầy giờ thì ít, cho nên cứ chạy sòng sọc lên cốc thầy thì chết liền. Nên thầy cũng ít tiếp khách là vậy đó. Nhiều khi khách lên giận thầy hoài, nhiều người đi xa lên mong gặp thầy lúc mà thầy đang bận lỡ tay, mà lúc mà thầy đang làm việc cái đệ tử thì lên báo, thưa thầy có người đó tới muốn gặp thầy. Thầy nói thôi thầy chờ một chút, cái thầy ngồi thì cắm cúi thầy làm biết, thầy làm thì quên luôn, thì quên mất luôn. Thì thầy tập trung vào thì làm thì quên mất, là đệ tử thì vừa mới nói là có khách thì quên luôn. Cho đến khi mà thầy buông viết rồi xuống, rồi cái thầy đi xuống thì người ta giận, người ta bỏ về mất. Vì sức khỏe thầy kém mà thời giờ thì ít nữa. Trên thầy cũng nói mọi người ráng thông cảm giùm thầy nha. Lỡ thầy có quên thì ngồi chơi, cái coi chỉ như củ khoai đừng giận. Phật tử thành phố Hồ Chí Minh ước mơ có một ngôi chùa Phật Quang ở Sài Gòn để thuận tiện việc tới lui, xin thầy biến ước mơ đó thành sự thật. Lớp Phật tử còn nhỏ, trước 75 hình ảnh địa ngục của người mắc tội vì truyền bá rất rộng rãi, cắt lưỡi vô chảo nước sôi, nên hồi ấy dân rất hiền lành. Còn bây giờ có người ác quá, họ có thể ra tay rất tàn độc mà không hề chùng tay. Tại sao bây giờ Phật giáo không làm được như trước 75, phát họa hình ảnh địa ngục của người mắc tội để truyền bá tác động ngay lúc còn nhỏ? Nói láo không dám, nên lớn lên cũng rất hiền. Còn bây giờ con người gây tội ác ghê gớm quá, thậm chí có 10 mấy tuổi là đã giết người. Không, bây giờ thì thấy có nhiều người như cũng vẽ tranh địa ngục ha, cũng có. Thôi bây giờ ai vẽ khéo tay vẽ lại đi, vẽ lại rồi mình cũng truyền bá lại cũng hay lắm. Thầy cũng nhớ hồi xưa vậy, nghe cái cha mẹ ông bà kể về chuyện địa ngục đó, đâm ra mình cũng có cái ý thức nhân quả, sợ tội phước từ nhỏ, cũng hay. Còn cái việc mà chùa Phật Quang ở Sài Gòn thì có lẽ là cũng khó thực hiện. Tuy nhiên là thầy cũng có cái dự án là thầy định cấp một cái miếng đất ở phía nam Sài Gòn để cấp một cái thiền đường nhỏ nhỏ, cũng làm cái trụ sở công ty để phát hành băng sách, cũng là ký túc xá để quý thầy quý cô về đi tới lui có chỗ ở, vân vân. Nó cũng nhiều cái việc để phải làm, thì thầy có đang mua trả góp miếng đất ở nam Sài Gòn. Còn ai muốn phụ trả góp tiếp thì thầy cũng hoan hô, thì cũng mô Phật cũng sao hết. Cho con hỏi, là sao ban đêm nằm mơ thấy đang đứng tự nhiên bay lơ lửng lên không trung, có khi thì đứng trên cao nhìn xuống? Cái người mà nằm mơ mà thấy lơ lửng trên cao là mấy trường hợp. Một là nếu là người thường hay tu thiền thì công phu mình có tiến bộ, nghiệp mình có nhẹ đi, thì hay thấy bay, hay thấy đi trên cao. Đó là thứ nhất. Thứ hai là người này nhiều khi có tiền kiếp, tức là nhiều khi người ở cõi trên, tức là người đã từng ở cõi trời, kiếp này thường hay thấy bay, hay thấy ở trên hư không. Ăn chay có thể giúp bớt sân hận được không? Thì nghĩ là có thể một phần, nhưng mà cái tu vẫn quan trọng hơn. Có thể 10 phần thì ăn chay hỗ trợ mình được 2-3 phần, nhưng 7 phần còn lại phải tự mình tu. Tại vì có nhiều người ăn chay mà vẫn còn nóng, phải không? Cái kiêu mạn là mình nóng, cái khiêm hạ là mình hiền. Đại khái là những câu hỏi như vậy.